tu cái giả tiên 54 chương 516 lạc vĩ cái chết. Đại ca, ta nghiên cứu nhanh bắt đầu, bây giờ cần vốn. Ngươi nơi đó có thể đều điểm tư kim cho ta không? Chờ ta kiếm tiền đến lúc đó khẳng định trả lại ngươi. Lúc này bên trong phòng làm việc chỉ có Lạc Vĩ một người, hắn cho Lạc Nhị đi điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Lạc Nhị nghe vậy cười nói, người một nhà nói cái gì có trả hay không. Nhưng mà ngươi thường xuyên không có nhà, ta cũng khó thấy ngươi một lần, như vậy đi tối nay chúng ta ước địa phương. Ngay tại Kim Lai phòng ăn đi. Nhà kia bữa ăn Tây không tệ. Hai anh em chúng ta ăn bữa cơm. Ngươi thấy thế nào? Lạc Vĩ cũng không có tâm tình với Lạc Nhị ăn cơm. Nhưng nghĩ đến muốn ở Lạc Nhị nơi đó lấy tiền, hắn cũng không thể cự tuyệt. Liền đáp ứng. Được. Thật ra thì ta cũng muốn với ngươi ăn bữa cơm. Trước kia là ta không hiểu chuyện, vừa vặn mượn cơ hội này, ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Lạc Nhị cười nói. Tiểu tử ngốc, đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì, chính là thân huyên để xào xáo cũng rất bình thường. Chỉ muốn mọi người cũng chớ để ở trong lòng là được. Sau khi cúp điện thoại, Lạc Vĩ tâm tình khỏi phải nói có nhiều kích động. Hắn lần trước tổ chức hội nghị, không có thể lôi kéo người cho hắn đầu tư, hắn đang giàu không có tiền sinh con tê hay. Bây giờ Lạc Nhị cho hắn đầu tư coi như đầu không nhiều lắm tiền, nhưng Lạc Nhị xuất thủ luôn luôn đều rất lớn phương. Có lẽ không đạt tới hắn dự trù nhiều như vậy vốn, có thể có dù sao cũng hơn không có được rồi. 6 giờ tối, Lạc Vĩ tự mình lái xe đi Kim Lai phòng ăn. Mới vừa rồi Lạc Nhị lại cho hắn điện thoại tới, nói đã đến phòng ăn. Lạc Vĩ lái xe vừa mới đi. Ngay sau đó Dịch Phong cùng Vệ Thiếu bóng người liền ra bây giờ công ty cánh cửa. Nhìn Lạc Vĩ xe rời đi. Ông chủ cùng đi sao? Vệ Thiếu hỏi. Với A, ai biết hắn có phải hay không đi cùng người Lý ra gặp mặt. Gặp mặt thời điểm bọn họ nhất định sẽ đàm luận tê hai chuyện. Lần này liền ta đi cho. Chính ngươi trở về quán rượu. Vừa vặn còn có thể vượt qua ăn cơm. Dịch Phong nói xong thẳng đuổi theo. Lạc Vĩ đến Kim Lai phòng ăn, đem sau khi xe dừng lại liền đi vào. Đi vào trong chốc lát, Dịch Phong cũng đổi mũ đi vào. Đến trong phòng ăn, Lạc Vĩ nhìn bốn phía, nhưng là không nhìn thấy Lạc Nhị bóng người. Hắn có chút kỳ quái. Lạc Nhị không phải là đã tới ấy ư? Thế nào không ở trong phòng ăn mặt đang lúc này? Lạc Vĩ điện thoại di động kêu. Là Lạc Nhị đánh tới. Tiểu Vĩ, ngươi đến sao? Lạc Nhị hỏi. Ta đến đại ca. Lạc Vĩ cũng hỏi ngươi ở đâu đâu rồi, ta thế nào không thấy ngươi? Há, ta đi nhà cầu đi, nói với ngươi một tiếng. Chỗ ngồi ta đã đặt được. Ngay tại số 44 bàn. Ngươi đến trước gọi thức ăn đi. Ta lập tức ra. Lạc Nhị vừa nói. Đầu kia còn truyền tới bồn cầu tiếng bơm nước thanh âm. Lạc Vĩ cũng không suy nghĩ nhiều. Liền đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn đi tới số 44 bàn. Lạc Nhị thật đúng là sẽ đặt chỗ ngồi 44. Đây cũng quá không hên. Lạc Vĩ lắc đầu một cái. Đối với mấy con số này có chút nhạy cảm. Hắn đối với phục vụ viên nói. Trước cho ta tới bắt bình các ngươi trong tiệm tốt nhất quyết kỳ. Đám người đủ ta gọi thêm bữa ăn. Một đầu khác. Dịch Phong cũng chọn dễ dàng rõ ràng quan sát Lạc Vĩ bên kia bàn ngồi xuống. Hắn nguyên thì không muốn gọi thức ăn. Nhưng phục vụ viên đã đi tới hỏi. Tiên sinh. Xin hỏi có cần gì không? Dịch Phong suy nghĩ một chút. Nói. Tới phần tây lánh thịt bò bít tết đi. Ta muốn chín. Răng lợi phục vụ viên sau khi đi. Dịch Phong liền không chớp mắt nhìn chằm chằm Lạc Vĩ bên kia. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng Dịch Phong thính lực hoàn toàn có thể nghe được bên kia bình thường nói chuyện. Cho dù không nghe rõ, hắn cũng có thể xem hiểu thần ngữ. Nhưng là chờ một lúc lâu, Dịch Phong cũng không thấy có người thứ hai đi về phía kia số 44 bàn đi. Trừ cho Lạc Vĩ đưa quyết kỳ người bán hàng kia. Đang lúc Dịch Phong hơi nghi hoặc một chút thời điểm, nhưng vào lúc này, một cách với hắn giống vậy đội mũ, hơn nữa còn đeo đồ che miệng mũi nam tử đi về phía Lạc Vĩ chỗ số 44 bàn. Dịch Phong nhưng mà tảo người kia liếc mắt, cũng đã nhìn trộm đến kia trên người sát khí. Hắn muốn giết Lạc Vĩ. Dịch Phong trong lòng cả kinh, đất nhíu mày. Bất quá lúc này Dịch Phong nhưng là không có bất kỳ động tác, hắn không chuẩn bị đi cứu Lạc Vĩ. Thứ nhất, Lạc Vĩ thứ người như vậy tới cũng đáng chết. Thứ hai, ai cũng biết Lạc Vĩ là viên bị người lợi dụng con cờ. Lợi nhuận sau khi dùng xong hơn phân nửa là sẽ bị diệt khẩu. Cho nên Dịch Phong mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có ý định đi cứu người. Liền ngồi ở chỗ đó lặng yên nhìn. Lúc này Lạc Vĩ đang chuẩn bị cho Lạc Nhị gọi điện thoại tới. Đích nói thầm. Thảo, Lạc Nhị đi nhà vệ sinh tại sao lâu như vậy? Xuống trong bồn cầu đi điện thoại sau khi tiếp thông. Lạc Vĩ không nhịn được hỏi đại ca. Ngươi tại sao vẫn chưa ra? Chỉ nghe bên kia truyền tới Lạc Nhị buồn rười rười tiếng cười. Đệ đệ, đừng trách làm đại ca nhẫn tâm. Ngươi quá non nớt, còn luôn cho ta thêm phiền toái. Không phải là đại ca xem thường ngươi, ngươi thật là cái phế vật. Phế vật là không cần phải tồn tại. Lạc Vĩ nghe vậy giận dữ lên, cắn răng chất vấn. Lạc Nhị, ngươi có ý gì? Ngay tại hắn hỏi xong một khắc kia, một cái đao nhọn đột nhiên đâm vào hắn sau lưng. Toàn bộ thân đao cũng không vào trong thân thể của hắn. Lạc Vĩ rên lên một tiếng bất khả tư nghị, quay đầu liền thấy một cái nam tử xa lạ đứng ở hắn phía sau. Nam tử xa lạ ánh mắt tràn đầy quả quyết sát phạt. Nhất đao đâm vào thân thể của hắn sau, lại vừa là chừng mấy đao nhanh chóng chọc vào cùng một cái vị trí. Đàn ông kia xuất thủ thập phân lăng lệ, nhìn một cái chính là sát thủ nhà nghề. Lạc Vĩ liền một câu nói cũng không có nói nữa đi ra, cũng không có cơ hội kêu cứu. Trong miệng không ngừng ra bên ngoài toát ra huyết. Đàn ông kia thu hồi hung khí, cướp đi Lạc Vĩ điện thoại di động, sau đó bình tĩnh rời đi nơi này. Mà Lạc Vĩ cũng trở về ngồi, chỉ bất quá đầu hắn đã vô lực nằm ở trên bàn, tiên huyết theo bàn lưu tới mặt đất thượng. Đi ngang qua phục vụ viên nhìn thấy lớn như vậy một vũng máu, nhất thời thét chói tai lên. Ngay sau đó, Lạc Vĩ từ trên ghế chảy xuống, trên đất tất cả đều là huyết. Chung quanh khách hàng cũng thấy như vậy một màn, tất cả đều thét lên ra bên ngoài chạy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng ăn cũng hỗn loạn lên từ đầu chí cuối. Dịch Phong cũng không có xuất thủ đi ngăn cản tên sát thủ kia. Lúc này hắn mới hướng Lạc Vĩ chạy tới. Lạc Vĩ, Lạc Vĩ, ngươi tỉnh lại đi. Dịch Phong đem Lạc Vĩ đầu quay lại, cau mày hỏi, mau nói cho ta biết là ai muốn giết ngươi. Lạc Vĩ nhìn thấy Dịch Phong dùng hết khí lực sau cùng, gắt gao bắt hắn lại cổ áo, phun ra được một chữ: kiên quyết, kiên quyết. Hắn biết rõ mình không sống, sợ Dịch Phong không biết là ai giết hắn, nói thẳng một cái kiên quyết chữ. Dịch Phong nhất thời trợn to hai mắt, hỏi hắn: là Lạc Nhị muốn giết ngươi? Hắn không phải là ngươi anh ruột sao? Có thể lúc này Lạc Vĩ đã không có biện pháp trả lời hắn. Lạc Vĩ chết, nắm thật chặt Dịch Phong cái tay kia cũng đã lỏng ra. Lạc Vĩ là chết không nhắm mắt, cứ như vậy tắt thở. Dịch Phong không trì hoãn nữa, buông xuống Lạc Vĩ liền đuổi theo ra trong phòng ăn. Hắn phong tỏa một cái phương hướng, trực tiếp đuổi theo. Bởi vì hắn vừa mới nhìn thấy sát thủ kia từ cái phương hướng này chạy trốn. Không đuổi theo một hồi, tên sát thủ kia cũng đã xuất hiện ở Dịch Phong trong tầm nhìn. Bất quá sát thủ kia nhưng là không hề có một chút nào nhận ra được phía sau có người ở theo dõi hắn. Dịch Phong theo sát sát thủ kia, theo tới một nhà công ty lớn cửa sau phương hướng. Công ty này rất lớn, so với Lạc Vĩ công ty đại gấp mấy lần. Sát thủ kia thân thủ ngược lại rất khỏe mạnh, trực tiếp leo tường liền vào công ty này. Dịch Phong tự nhiên cũng muốn đi vào theo, bất quá lần này hắn không có leo tường theo sát. Bởi vì trong lầu không hướng bên ngoài, theo sát dễ dàng bị phát hiện. Cho nên hắn nhưng mà len lén quan sát sát thủ kia muốn vào kia tòa nhà. Sau đó tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến kia tòa nhà nhà cầu lầu hai bể cửa sổ bên ngoài. Sau đó giống như Biderman một dạng lại từ lầu 2 trực tiếp nhảy hướng lầu 3. Không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp nhảy đến lầu 8 nhà cầu bể cửa sổ. cuối cùng mới từ trên bể cửa sổ nhảy vào trong nhà vệ sinh đi. Lý Bộ trưởng, Lạc Vĩ đã chết, hắn điện thoại di động ở chỗ này của ta. Ta đã đến công ty. Lập tức lên tên sát thủ kia lúc này đã bỏ đi cái mũ cùng khẩu trang. Thuận tay ném ở trong thùng rác. Hắn sau khi cúp điện thoại đi thang máy đến 23 lầu. Sau đó thẳng đi tới tổng tài bên ngoài phòng làm việc mặt, gõ cửa phòng. Vào đi bên trong truyền tới một thanh âm, sát thủ đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng làm việc. Quả nhiên là Lý Kinh Hạo. Hắn hướng sát thủ kia khẽ mỉm cười. Vỗ bả vai hắn tán dương. Số 7. Ngươi làm rất tốt. Ta cho ngươi nhớ một công. Sát thủ nghe vậy, liền vội vàng nói tiếng cảm ơn, sau đó đem Lạc Vĩ điện thoại di động đưa cho Lý Kinh Hạo. Lý Kinh Hạo cầm điện thoại di động đi tới trước bàn làm việc, lại đưa cho một vị khác thanh niên nam tử, cười hỏi Lạc công tử, Lạc Vĩ giàu gì là ngươi em trai ruột, hắn chết, ngươi liền không một chút nào khổ sở sao? Ta tu cái giả tiên 54 chương 517 Lạc Nhị đáng sợ. Bên trong phòng làm việc, Lạc Nhị bắt được Lạc Vĩ điện thoại di động. Hắn đem Lạc Vĩ bên trong điện thoại di động cùng mình nói chuyện điện thoại ghi chép tất cả đều xóa. Sau đó lại đưa trả cho tên sát thủ kia. Cười nhạt một cách nói. Số 7. Làm phiền ngươi giúp ta đem điện thoại di động này thả lại đến Lạc Vĩ bên người đi. Hắn thi thể bây giờ chắc còn ở trong phòng ăn. Phòng ăn người cũng hẳn báo cảnh sát. Ngươi trở về thời điểm cảnh sát hẳn mới tới. Ngươi có thể đem điện thoại di động trả về sao? Sát thủ kia gật đầu một cái, dùng không lưu loát hán ngữ nói, yên tâm đi Lạc công tử, với ta mà nói là việc rất nhỏ. Lý Kinh Hảo cũng cười nói, Lạc công tử hoàn toàn không cần lo lắng. Số 7 là chúng ta Sơn Tinh trong tập đoàn cấp độ A sát thủ, chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không làm khó được hắn. Lạc Nhị gật đầu một cái, nói, vậy thì tốt, Lạc Vĩ điện thoại di động. Nếu là không thấy lời nói, cha ta nhất định sẽ đi thăm cha hắn nói chuyện điện thoại ghi chép. Nếu là cha được Lạc Vĩ cuối cùng hai thông điện thoại là đánh cho ta. Bằng vào ta ba thông minh. Hắn nhất định sẽ hoài nghi ta. Lý Kinh Hảo nghe vậy. Tự tiếu phi tiếu hỏi Lạc công tử. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu rồi. Tại sao Lạc Vĩ chết? Ngươi nhất định cũng không thương tâm đây, hắn giàu gì là ngươi em trai ruột. Nếu như ngươi cảm thấy cái vấn đề này rất khó trả lời lời nói, dĩ nhiên cũng có thể không cần trả lời ta. Lạc Nhị đứng lên, đi tới ghế salon bên này ngồi xuống, một bên pha trà một bên bình tĩnh nói, không có gì khó trả lời. Ta nhớ được ta mới từ trong trường học đi ra, bắt đầu giúp ta ba quản lý công ty thời điểm, hắn liền đã nói với ta, làm ăn hãy cùng đánh giặc như thế, nhất định phải lòng dạ ác độc, muốn không chừa thủ đoạn nào, hơn nữa mãi mãi cũng không nên ôm có tử bi chi tâm. Một cái thành công thương nhân vĩnh viễn sẽ đem lợi ích đặt ở phía trước nhất, hết thảy điểm xuất phát đều là kiếm tiền, là hơn vị. Nếu như đem cảm tình đặt ở vị thứ nhất lời nói, đó là mãi mãi cũng sẽ không thành công. Từ cổ chí kim, không có vị nào thành công thương nhân là thiện lương. Bọn họ đều là hút máu người lên chức, trở thành kim tự tháp cao cấp nhất người. Chỉ có tàn nhẫn quả quyết, mới có thể vô hướng mà không khỏi. Lạc Vĩ mặc dù ngu dốt, với ta mà nói không có quá đại uy hiếp, nhưng hắn trung quy là ra thích theo ta đối nghịch. Cho nên ta phải tiêu diệt hắn cái chướng ngại này, để ngừa ngày sau có hậu mắc. Nói xong, Lạc Nhị nhìn Lý Kinh Hảo, hỏi hắn, Lý tiên sinh, ngươi cảm thấy ta không còn nhân tính sao? Lý Kinh Hảo đi tới ngồi xuống, uống Lạc Nhị pha trà, giọng thưởng thức nói, không, ta không cho là như vậy. Từ cổ chí kim đều là người thắng làm vua, người thua làm giặc, chỉ có người thắng mới xứng viết lịch sử, mà Lạc công tử ngươi, chính là người thắng. Cũng là trí giả. Ngươi tương lai bừng sáng, nhất định sẽ trở thành kim tự tháp đỉnh cao nhất người. Đến lúc đó sẽ có vô số người sùng bái ngươi, tôn kính ngươi. Khi đó, ngươi nói cái gì đều là đối với, không người nào dám nói ngươi là sai. Đây mới là đại trưởng phu chắc có quả quyết sát phạt. Nếu như là công tử không có như vậy quả quyết tàn nhẫn, không có như vậy trong lòng tư chất, chúng ta Lý gia cũng sẽ không tìm ngươi hợp tác. Lạc Nhị nghe vậy cười cười nói, Lạc Vĩ kia tiểu tử ngốc, toàn thế giới cũng không tin các ngươi Lý gia sẽ tìm hắn hợp tác. Chỉ có một mình hắn, thiên về tin các ngươi là vừa ý hắn tiềm lực. Hắn nào có cái gì tiềm lực, chỉ là một đỡ không nổi a đấu mà thôi. Hắn trừ ghen tị ta, còn lại chính là cái gì cũng sai. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, Lý gia muốn tìm người hợp tác chính là Lạc Nhị, mà không phải Lạc Vĩ. Lý Kinh Hạo sở dĩ phải đi tìm Lạc Vĩ, cũng là Lạc Nhị đề nghị. Từ Lạc Nhị đề nghị một khắc kia trở đi, Lạc Vĩ chết cũng đã là nhất định. Lý Kinh Hạo gật đầu một cái, nói thật, đệ của ngươi thật là khờ được thiên chân khả ái. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như hắn tự tin như vậy người. Nhất định chính là tự đại. Với ngươi người đại ca này so với, hắn liền ngươi một phần vạn cũng không sánh bằng. Hắn khả năng vĩnh viễn cũng không nghĩ đến. Nhưng thật ra là ngươi để cho ta đi tìm hắn hợp tác. Mục đích nhưng mà là lợi dụng hắn sàng lọc chọn lựa ở trong hội nghị sẽ phản đối sinh con tê hai người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lộ ra âm mưu được như ý như vậy nụ cười. Lạc Nhị có chút xuất thần, đối với mình kế hoạch cảm thấy tự đắc. Thật ra thì Lạc Vĩ đối với bọn hắn tác dụng chỉ là dùng để sàng lọc chọn lựa sẽ phản đối sinh con tê hai người mà thôi. Mà phản đối sinh con tê hai người đã bị sàng lọc chọn lựa đến, chính là Tần Chính Hồng cùng Lãnh Khiêm. Lạc Nhị nói, cứ như vậy ta lại triệu khai hội nghị thời điểm sẽ tránh Tần Chính Hồng cùng Lãnh Khiêm. Lấy thanh danh của ta cùng ta ba đối với ta coi trọng, những thứ kia các tiền bối nhất định sẽ lựa chọn tín nhiệm ta. Hơn nữa đến lúc đó ta sẽ đem T2 một ít cách điều chế cùng với chế tác chương trình công bố ra. Đại khái nói cho bọn hắn nghe, tiêu trừ bọn họ nghi ngờ. Lần này không có Tần Chính Hồng cùng Lãnh Khiêm người như vậy ở trong hội nghị phản đối ta. Ta có thể bảo đảm tất cả mọi người đều sẽ cho ta đầu tư. Ở nghiên cứu T2 hạng mục thượng rót vào đại lượng vốn. Lý Kinh Hảo nghe vậy đối với Lạc Nhị giơ ngón tay cách lên, thở dài nói, cho nên ta nói, Lạc công tử một chiêu này thật là cờ lớp 10 đến. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Trước hội nghị sau khi kết thúc, Lạc Vĩ đã nói với ta, những thứ kia xí nghiệp ra thật ra thì tín nhiệm hơn ngươi. Nếu như là ngươi một lần nữa tổ chức cái hội nghị này, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi ở nghiên cứu T2 hạng mục này thượng rót vào vốn. T2 có thể thuận lợi sản xuất ra, đây là khoản làm ăn lớn. Lạc Nhị lòng tràn đầy vui sướng gật đầu. Rồi sau đó lại hỏi, Lý tiên sinh, thật ra thì ta một mực đều rất tò mò, tại sao các ngươi Lý gia sẽ chọn ta? Ta có chỗ đặc biệt gì sao so với ta đứng lên? Cha ta càng đáng giá được các ngươi đi hợp tác. Bao gồm còn lại mấy đại chế dược gia tộc, bọn họ có so với ta càng có thể chịu người. Tại sao các ngươi sẽ cùng ta hợp tác? Lý Kinh Hảo cười nói, cái vấn đề này ta có thể rất thành thực đất trả lời ngươi. Thứ nhất là bởi vì ngươi tuổi trẻ, càng đáng giá cùng chúng ta Lý gia lâu dài hợp tác đi xuống. Thứ hai, chúng ta đối với mấy cái khác chế dược gia tộc nhân đều điều tra qua. Gia tộc của bọn họ trẻ tuổi trong đám người cũng không thiếu có thành tựu rất lớn, nhưng bọn hắn cũng thiếu lang tính cùng tàn nhẫn. Nói được hiểu rõ một chút, chính là không có ngươi Lạc công tử như vậy quả quyết sát phạt. Vì đạt được đến mục đích ngay cả mình em trai ruột cũng hạ thủ được. Dĩ nhiên ta đây không phải là đang mắng ngươi, mà là ở tán thưởng Lạc công tử loại này vương giả phong độ. Lạc công tử hẳn minh bạch ở làm ăn tràng thượng thành công nhất cũng tối kéo dài phương thức hợp tác, đó chính là cùng thắng. Chúng ta nghĩ tưởng đạt tới chúng ta mục đích, ngươi nghĩ đạt tới ngươi mục đích. Nếu như chúng ta có thể đồng thời đạt tới chúng ta song phương mục đích, kia đây chính là thành công hợp tác. Chúng ta có thể lâu dài giữ đoạn này quan hệ hợp tác. Đây chính là chúng ta tại sao lựa chọn hợp tác với ngươi nguyên nhân. Lạc Nhị nghe xong, rất hài lòng trả lời như vậy. Hắn gật đầu nói, ta biết, ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi đạt thành các ngươi mục đích. Giống vậy ta cũng sẽ đạt thành chính ta mục đích. Về phần còn lại, ta không gặp qua liền lo lắng. Nhưng mà đáng tiếc cha ta, hắn cả đời tạo dựng lên buôn bán đế quốc, liền muốn hủy ở trên tay ta. Lý Kinh Hảo lắc đầu một cái, tự tiếu phi tiếu nói, không thể tiếc, bởi vì ngươi sẽ sáng tạo ra một cái so với hắn buôn bán đế quốc càng huy hoàng buôn bán đế quốc ra, hắn sẽ lấy ngươi làm vinh. Lúc này ở phòng làm việc ngoài cửa, Dịch Phong đã nghe xong bên trong toàn bộ đối thoại. Trong lòng của hắn có chút phức tạp, không nghĩ tới hại chết Lạc Vĩ lại thật là hắn thân đại ca Lạc Nhị. Càng không có nghĩ tới Lý gia tìm người hợp tác lại từ đầu chí cuối đều là Lạc Nhị. Bọn họ đến cùng ở mật mưu đến cái gì, còn có Lý Kinh Hảo nói mục đích đến cùng là dạng gì, mục đích bây giờ nhìn lại, cái đó T2 thật giống như càng không đơn giản. Những thứ này Dịch Phong toàn bộ đều nghe đầu óc mơ hồ. Hắn chỉ biết là có vấn đề, lại tạm thời không biết là vấn đề gì. Cũng chỉ có chờ Lạc Nhị bắt đầu sinh con T2 thời điểm, từ chỗ của hắn bắt được T2 hoàn chỉnh cách điều chế, mới có thể biết hết thảy các thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khoảng cách Lạc Vĩ chết đã qua 2 ngày. Chế Dược Đại Vương con trai của Lạc Vạn Vinh chết hẳn là đại sự, nhưng là Lạc Vĩ chết lại không có vén lên bất kỳ sóng lớn. Cũng không có bao nhiêu người biết Lạc Vĩ chết. Lạc Vĩ ở phòng ăn xảy ra chuyện, cũng không có nhậm chức cần gì phải tân văn. Bởi vì Lạc Vạn Vinh cố ý phong tỏa tin tức, không để cho chuyện này lên men. Buổi tối về đến nhà, Lạc Nhị nhìn thấy Lạc Vạn Vinh hốc mắt đỏ lên ngồi ở trên ghế salon, rõ ràng cho thấy mới vừa khóc qua. Bất kể Lạc Vĩ trong ngày thường lại không có tiền đồ, cho thêm Lạc gia mất thể diện, cũng không để ý Lạc Vạn Vinh trong ngày thường đánh như thế nào mắng hắn. Nói cho cùng, hắn đều là Lạc Vạn Vinh con ruột, ruột thịt xương thịt. Bây giờ Lạc Vĩ bị người đâm chết, chết thảm ở trong phòng ăn mặt, đến bây giờ cũng không tìm ra hung thủ là ai. Lạc Vạn Vinh lại tàn bạo, trong lòng cũng không khả năng không đau. Ba, khác khổ sở, bảo trọng thân thể quan trọng hơn. Tiểu Vĩ khẳng định không muốn nhìn thấy ngươi vì hắn kéo suy sụp thân thể. Lạc Nhị đi tới ngồi ở Lạc Vạn Vinh bên cạnh, an ủi. Lạc Vạn Vinh thanh âm khàn khàn nói, hắn làm sao quan tâm ta à? Giống như ta đây người làm cha cũng cho tới bây giờ không có quan tâm tới hắn như vậy. Ta biết ta đối với hắn không được, nhưng ta cũng vậy hy vọng hắn thành tài. Nhưng tiểu tử này chính là không để cho ta bớt lo, cả ngày ở bên ngoài gây chuyện. Bây giờ được, đem mệnh ném, hung thủ đến bây giờ cũng không tìm được. Lạc Nhị nghe vậy, sắp xếp 2 giọt nước mắt, làm bộ như thương tâm muốn chết dáng vẻ. Thở dài nói, ta đi hỏi qua, hung thủ gây án thời điểm đeo đồ che miệng mũi cùng cách mũ, căn không thấy rõ mặt. Chuyện này rất có thể sẽ trở thành không đầu huyền án. Ba, nếu không chúng ta đem Tiểu Vĩ an táng đi, để cho hắn sớm một chút yên nghỉ. Lạc Vạn Vinh hít sâu một cái, nhắm mắt lại nói, chôn đi, chuyện này đến đây chấm dứt. Ta kháng nham thuốc đi qua sửa đổi, muốn lần nữa mở một cái buổi họp báo tin tức. Không thể bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến cái này sửa đổi thuốc lần nữa đưa ra thị trường. A Nhị, ta bây giờ chỉ một mình ngươi nhi tử, sau này Lạc gia đều phải giao cho trên tay ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ học đệ đệ của ngươi, không thể để cho ta thất vọng. Biết không? Lạc Nhị gật đầu một cái, nức nở nói, ngươi yên tâm đi. Bà, ta sẽ dẫn đến Tiểu Vĩ phần kia hiếu tâm, biếu ngươi, mãi mãi cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắn vừa nói, thúy cúi đầu, bởi vì quá độ bi thương mà đưa đến thân thể cũng run rẩy lên. Lạc Vạn Vinh sao có thể nhìn thấy. Lúc này Lạc Nhị kia khóe môi nhích lên kia tia đắc ý cười lạnh, có nhiều người tức lộn ruột. Ta tu cái giả tiên 54 chương 518 mở lại hội nghị. Mẹ nha, ngay cả mình em trai ruột đều xuống thuận lợi, nào chỉ là tàn nhẫn a, nhất định chính là không có nhân tính bên trong quán rượu. Vương Việt đám người nghe được Dịch Phong tự thuật sau, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Cảm ứng chính mình em trai ruột đi phòng ăn, sau đó phái sát thủ đi ám sát. Lạc Nhị lại không một chút nào học chung với thân tình. Đối với chính mình thủ túc cũng có thể ác độc như vậy. Thật là để cho người khó tin. Là vô tình nhất nhà đế vương quá bình thường bất quá. Cổ đại những vương công quý tộc kia là tranh đoạt vương vị. Ai mà không đi lên thủ túc thi thể leo lên ngôi vị hoàng đế, đừng nói giết đệ đệ. Giết cô giết gì. Giết cha thí mẫu. Diệt cả nhà đều rất bình thường. Miêu Hiểu Thiên đối với lần này ngược lại chuyện thường ngày ở huyện, hai tay ôm ở trước ngực tựa vào trên tường nói. Còn tưởng rằng Lạc Nhị thật là cái nhẹ nhàng công tử đâu rồi, đều nói Lạc Nhị là hiếm thấy kiệt xuất thanh niên tốt. Tập khiêm tốn, hiền lành, đại độ, có tài cùng kiêm, dù sao cũng hết sức ưu tú. Ta tùy tiện đi ra ngoài hỏi thăm một chút, đều nói Lạc Nhị so với Lạc Vĩ tốt hơn gấp trăm lần. Hiện tại ở đây sao vừa so sánh. Ta cảm thấy cho ta có phải hay không hỏi thăm lầm người. Hoàng Trạch Vũ cũng có chút khó tin nói. Bọn họ thật sự biết Lạc Nhị, với chân thực Lạc Nhị, hoàn toàn giống như là hai người. Hơn nữa tất cả mọi người đều đem Lạc Nhị thổi phồng rất ưu tú. Điều này nói rõ cái gì? Không thể nào tất cả mọi người đều đem Lạc Nhị nhìn lầm. Mà là Lạc Nhị ở tất cả mọi người trước mặt cũng đang diễn trò. Diễn vô cùng giống như thật. Hắn đem mình tối áp một mặt ẩn núp. Đem mình đóng gói thành một cách hoàn mỹ người. Người này cũng quá kinh khủng. Hắn không cảm thấy mệt sao? Ta muốn như vậy diễn xuất. Diễn một ngày ta cũng diễn không đi xuống a. Việc này được cũng quá mệt mỏi, cần gì chứ? Vương Việt lắc đầu một cái nói. Một mực không tái phát nói, Dịch Phong rốt cuộc lại mở miệng nói chuyện. Hắn nói, người người cũng đang diễn trò, không có không diễn xuất người. Cho dù là ngồi ở vị trí cao Vương Sơn Hà bọn họ, cũng không mỗi ngày đều đang diễn trò. Mang đủ loại mặt nạ kỳ nhân sao? Chỉ bất quá xã hội này chính giữa, đại đa số người diễn đều là tôn tử, mà Lạc Nhị diễn là người tốt. Hắn càng biểu hiện rất ưu tú liền chứng minh nội tâm của hắn càng không chịu nổi. Cái này là chúng ta đã biết. Bất quá Lạc Nhị quả thật còn mạnh hơn Lạc Vĩ gấp trăm lần, cho nên lý ra ngay từ đầu chính là tìm Lạc Nhị hợp tác. Lạc Vĩ nhưng mà bị lợi dụng con cờ mà thôi. Bây giờ Lạc Nhị đã thông qua Lạc Vĩ sàng lọc chọn lựa sẽ phản đối người khác. Cho nên tiếp theo chính hắn tổ chức hội nghị. Sẽ tránh Tần Chính Hồng cùng Lãnh Khiêm. Chúng ta trước mắt phải làm. Chính là chờ đợi hắn ở trong hội nghị thành công lôi kéo những thứ kia xí nghiệp ra cho hắn rót vào vốn. Sau đó chờ hắn bắt đầu sinh con T2 thời điểm. Chúng ta đi lấy trộm cách điều chế cùng thành phẩm. Nếu như T2 thật có vấn đề, liền trực tiếp báo cáo cho Tống Nghĩa. Tống Nghĩa bọn họ sẽ xử lý chuyện này. Vương Việt nghe xong hỏi, chúng ta đây tại sao không sẽ đi ngay bây giờ đem cách điều chế trộm coi là. Vạn nhất chờ bọn hắn sinh con ra đến lúc đó chảy vào thị trường. Thuốc kia có vấn đề lời nói coi như hại người. Hoàng Trạch Vũ đạo, bây giờ trộm không thực tế, một là chúng ta cũng không biết cách điều chế giấu ở nơi nào. Trọng yếu như vậy đồ vật kia có thể tùy ý lấy trộm đến. Đến lúc đó Lạc Nhị cái gì cũng chuẩn bị xong, chúng ta lại đi trộm thì đơn giản nhiều. Hơn nữa một cái thuốc mới muốn chảy vào thị trường cũng là cần thời gian. Chút thời gian đủ để cho chúng ta thông báo Tống Nghĩa. Để cho Tống Nghĩa đi phá vỡ bọn họ hãng chế thuốc. Dịch Phong gật đầu một cái. Long Vân nói đúng. Gần đây hai ngày này, các ngươi liền đợi ở quán rượu đi. Cũng có thể đi ra ngoài buông lỏng một chút. Ngược lại Lạc Vĩ cũng chết, bây giờ không người thuê chúng ta. Bất quá ta phải đi Lạc Nhị công ty. Mặc vào thành hắn trong công ty nhân viên. Chú ý hắn nhất cử nhất động. Như vậy mới có thể biết hắn khi nào sinh con T2. Cùng sinh con T2 tiến triển. Lạc Nhị trong công ty, hắn công ty kích thước, so với Lạc Vĩ rộng lớn không chỉ gấp mấy lần. Mỗi ngày tới thăm hắn xí nghiệp ra cũng có không ít. Cho nên tuy nói Lạc Nhị ở tất cả mọi người trước mặt cũng đang diễn trò. Nhưng hắn ưu tú cũng là không thể chối. Nếu không bằng vào con trai của Lạc Vạn Vinh cái thân phận này, hắn cũng không chiếm được nhiều người như vậy ủng hộ. Hôm nay, hắn bí mật triệu tập một ít xí nghiệp ra tới công ty mình mở một cái thần bí hội nghị. Lần hội nghị này người cơ trên đều là Lạc Vĩ lần trước mời đi người, nhưng mà thiếu một cái Tần Chính Hồng cùng một cái Lãnh Khiêm. Lạc công tử, lần này triệu tập chúng ta tới có chuyện gì không? Một vị xí nghiệp ra hỏi. Một tiếng Lạc công tử, bọn họ tất cả đều làm cho rất thân thiết. Gọi Lạc Vĩ thời điểm, bọn họ cũng là kêu Lạc công tử. Chỉ bất quá gọi Lạc Vĩ là Lạc công tử, là xem ở Lạc Vạn Vinh mặt mũi. Mà gọi Lạc Nhị, bọn họ hoàn toàn là từ đối với Lạc Nhị cá nhân thưởng thức. Trương Thúc Thúc Lạc Nhị cũng có lễ phép đất đối với người kia gọi đạo. Thật ra thì lúc này mới đem tất cả mọi người triệu tập đến, là có một cái chuyện trọng yếu muốn với mọi người thương lượng. Tin tưởng ta để Lạc Vĩ qua đời chuyện này, tất cả mọi người đã nghe nói chứ? Mọi người liền vội vàng gật đầu, biểu thị mình đã nghe nói. Lạc Vĩ chết, mặc dù không có quá độ tuyên dương, những thứ kia phổ thông thị dân không biết, nhưng những xí nghiệp gia này nhất định là nhận được phong thanh. Nhưng mà liên quan tới Lạc Vĩ là thế nào chết, đảo vẫn là không có bao nhiêu người rõ ràng. Nghe nói Lạc Nhị thiếu đúng là đáng tiếc, tuổi còn trẻ, Lạc công tử hay lại là nén bi thương đi. Lạc tiên sinh hắn thật giống như cũng không có cho Lạc Nhị thiếu tổ chức tang lễ. Thật sự bằng vào chúng ta cũng còn không có đi thăm viếng một chút Lạc tiên sinh. Hy vọng lão nhân gia ông ta nén bi thương, phải bảo trọng thân thể mới được. Toàn bộ trong phòng họp bầu không khí nhất thời có chút trầm trọng. Cho dù là làm dáng một chút, trên mặt tất cả mọi người vẫn là phải lộ ra rất đau xót bộ dáng. Lạc Nhị thở dài nói, thứ nhất là bởi vì gia phụ bi thương quá độ, thứ hai, gia phụ cũng không muốn bởi vì tiểu vĩ chết quấy rầy mọi người, cho nên tang lễ hết thảy giản lược, tiểu vĩ đã hạ táng. Nhưng là mọi người thăm hỏi sức khỏe, ta sẽ dẫn cho gia phụ. Lần này đem mọi người mời tới cũng là bởi vì tiểu vĩ xuất hiện ở chuyện lúc trước, nói cho ta một món rất trọng yếu chuyện. Không nghĩ tới chuyện này cuối cùng trở thành hắn ước nguyện. Vừa nói, Lạc Nhị hai mắt đỏ lên, một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ. Lại đưa đến mọi người an ủi một hồi, tất cả đều ở trong lòng khen Lạc Nhị là một cách trọng tình cảm người. Ai cũng biết Lạc Vĩ ghen tị Lạc Nhị, nhưng Lạc Nhị, nhưng là Lạc Vĩ chết cảm thấy như thế tan nát cõi lòng. Hắn tiếp tục nói, tiểu Vĩ xuất hiện ở chuyện lúc trước muốn nghiên cứu một cái thuốc mới. Thuốc kia tên là T2, là một cái kháng nhâm thuốc. Hơn nữa làm cho này khoản thuốc, hắn muốn triệu tập mọi người mở một lần hội nghị. Nhưng là thật giống như tất cả mọi người rất phản đối hắn sinh con cái này thuốc. Đúng không? Vừa nói, mọi người nhất thời hoảng sợ biến sắc. Có người càng là kinh hô lên, lớn tiếng hỏi, Lạc công tử, Lạc Nhị thiếu nói chẳng lẽ là thật? Lý gia thật tìm hắn hợp tác? Lạc Nhị gật đầu một cái, là thực sự, hắn không có lừa gạt mọi người. Lý gia phái Lý Kinh Hảo tiên sinh tới cùng hắn nói chuyện hợp tác, nhưng mà tiểu vĩ sau đó xảy ra chuyện, cho nên Lý Kinh Hảo tiên sinh lại tìm đến ta, hy vọng có thể đem bọn họ cùng tiểu vĩ vẫn chưa xong hợp tác để cho ta tới thay thế tiểu vĩ tiếp tục tiếp. Nghe được Lý Kinh Hảo tên, mọi người lại vừa là cả kinh, thậm chí có người trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, kích động hỏi Lý Kinh Hảo là Sơn Tinh tập đoàn dưới cờ nhà kia Sơn Tinh sinh vật khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn phó tổng tài sao? Hắn ở nương nước nhưng là rất nổi danh ở chế dược trong ngành sản xuất, mặt cũng là kỳ tài một cách. Lạc Nhị lại gật gật đầu nói, không sai, chính là chỗ này vì Lý Kinh Hảo tiên sinh. Ta đã cùng Lý Kinh Hảo tiên sinh gặp mặt qua, hắn thật ra thì rất hy vọng cùng chúng ta Hoa Hạ xí nghiệp ra hợp tác. Thật ra thì hắn tìm chúng ta Lạc gia, chúng ta Lạc gia cũng chỉ là lên một cái dẫn đầu tác dụng mà thôi. Hắn muốn hợp tác, không chỉ là chúng ta Lạc gia, còn có đang làm các vị. Mọi người nghe vậy, nhất thời lại không tưởng tượng nổi lên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi người nghị luận. Bất quá từ bọn họ trong tiếng nghị luận có thể thấy được, bọn họ rất kích động, rất hưng phấn. Có thể cùng Sơn Tinh người Lý gia hợp tác, là tất cả mọi người bọn họ vinh hạnh. Thứ nhất, đây là Lý gia ý tứ. Bọn họ hy vọng T2 cái này thuốc có thể ở Hoa Hạ thắng được thị trường. Từ đó bọn họ cũng có thể kiếm lấy cao hơn lợi ích. Thứ hai là để ta Lạc Vĩ ước nguyện. Ta hy vọng hoàn thành để của ta ước nguyện. Đem T2 sinh con ra Lạc Nhị lại nơ. Gơm. Em. Nơ. Ngào nói. Hắn vẫn luôn muốn làm ra thành tích cho gia phụ nhìn. Nhưng mà hắn cũng không có cơ hội nữa. Cho nên, ta muốn hỏi mọi người ý tứ. Có nguyện ý hay không cho T2 làm đầu tư? Đem cái này có thể cứu bệnh ung thư bệnh nhân đặc hiệu thuốc sinh con ra chờ T2 truyền khắp chúng ta Hoa Hạ thời điểm. Bất kể là Lý gia hay là ta Lạc Nhị, cũng sẽ không bạc đãi các vị đang ngồi ở đây. Ta tu cái giả tiên 54 chương 519 Lạc Nhị mị lực. Trong phòng họp, Lạc Nhị hướng đang ngồi các xí nghiệp ra. Cặn kẽ giảng giải T2 mỗi một chủng cách điều chế nguyên liệu, cùng với toàn bộ nguyên liệu dược lý. Không chỉ có như thế, hắn vẫn còn ở phòng họp màn hình lớn bên trên mô nghĩ khí mô phỏng ra T2 khi tiến vào thân thể con người sau sở sản sinh phản ứng, cùng đối với tế bào ung thư ảnh hưởng cùng với thay đổi. Đúng như hắn nói, T2 có thể hữu hiệu giết chết tế bào ung thư, hơn nữa sẽ không đối với thân thể con người bên trong còn lại tế bào tạo thành bất kỳ tổn hại. Hơn nữa ở thanh trừ tế bào ung thư trong quá trình này có thể hữu hiệu lại nhanh chóng, đây chính là T2 ưu thế. Không thể không nói, Lạc Nhị rất ưu tú, hơn nữa là một gia sắc diễn giảng gia. Nhưng mà đối với T2 một cái giảng giải, cũng đã cho thấy hắn phương diện tài năng này. Đem đang ngồi các xí nghiệp ra nói sưởng sốt một chút. Lạc Nhị giảng giải cộng thêm đã rõ ràng có Lý Kinh Hảo hợp tác. Đang ngồi mọi người đã coi Tần Chính Hồng là ban đầu nói chuyện quên. Thậm chí ở Lạc Nhị nói xong sau, những người này còn không nhìn được cho Lạc Nhị gồ lên trưởng lần trước. Lạc Vĩ không có đem T2 cách điều chế cho mọi người nói rõ ràng. Cùng với T2 dược lý biến hóa cũng không có cho mọi người nói dù là một chữ. Cho nên hắn thất bại không phải là không có đạo lý. Nhưng là hắn sở dĩ không nói rõ ràng. Còn có một cái nguyên nhân khác. Đó chính là Lý Kinh Hảo cho hắn cách điều chế thời điểm cũng không có nói quá rõ. Chỉ nói được lập lờ nước đôi. Cho nên coi như Lạc Vĩ muốn làm chút chuẩn bị tới diễn giảng, hắn cũng không biết làm như thế nào chuẩn bị. Thật ra thì đây cũng là Lạc Nhị hướng Lý Kinh Hảo yêu cầu. Lạc Vĩ nhưng mà bị lợi dụng con cờ. Không cần phải biết quá nhiều. Càng không cần phải lấy được T2 chân chính cách điều chế. Cho nên Lạc Vĩ trên tay cách điều chế chỉ có 40% là cách điều chế bên trong chân chính có. Mà còn lại 60% chính là Lạc Nhị chế tống ra tới. Lạc công tử, nghe ngươi nói như vậy, như vậy T2 đối với chữa trị bệnh ung thư hiệu quả há chẳng phải là so với phụ thân ngươi kháng nham thuốc còn tốt hơn kia? Lạc công tử, đây không phải là ở đập phụ thân ngươi Lạc tiên sinh chén cơm sao? Đang ngồi vẫn có người biết rốt cuộc hướng Lạc Nhị nói lên gì nhị. Vừa nói, mọi người cũng đều cười cười. Đối với lần này, Lạc Nhị cũng không hoảng loạn, vẫn duy trì không thất lễ mỉm cười. Đối với vị kia nói xảy ra vấn đề xí nghiệp ra nói, từ Hà Thúc Thúc nói lên vấn đề thứ nhất đến xem. Ta cảm thấy được kháng nham thuốc này chủng loại hình thuốc, ở toàn thế giới mà nói cũng là một loại rất hiếm hoi dược vật. Cho nên chỉ cần nó bị nghiên cứu ra đến, bất kể loại nào kháng nham thuốc tốt hơn, nó đều là đang ở là toàn bộ nhân loại làm cống hiến. Cho nên cho dù T2 cái này kháng nham thuốc so với phụ thân ta kháng nham thuốc sẽ tốt hơn một chút, ta cũng không coi là đập phụ thân ta chén cơm. Bởi vì chỉ cần là kháng nham thuốc sẽ có thị trường, chớ nói chi là ở chúng ta Hoa Hạ. Hơn nữa phụ thân ta hy vọng con của hắn thành tài, giống như Hà Thúc Thúc con trai của ngài năm nay thật giống như mới lên trung học để nhị cấp. Ngài hy vọng hắn đem tới thành tựu vượt qua ngươi sao? Vị kia đặt câu hỏi Hà lão bản nhất thời xứng sờ, toét miệng cười nói: ta đương nhiên hy vọng chúng ta ra tiểu tử thúi kia thành tựu cao hơn ta. Ta hy vọng so với hắn ta lợi hại hơn. Nói như vậy đi ra ngoài, người ta cũng sẽ nói ta Lão Hà gia đệ nhất mạnh hơn đệ nhất chứ sao? Lạc Nhị cười gật đầu nói. Đó chính là. Không có một phụ thân sẽ hy vọng con của hắn so với hắn kém hơn. Cho nên gia phủ cũng hy vọng ta có thể thành công. Hơn nữa đang ngồi đều là thúc thúc bối, cũng theo chúng ta Lạc gia có hợp tác, cũng đều không phải là người ngoài. Ta nói thực, đứng ở lợi ích phương diện này góc độ mà nói. Phụ thân ta kiếm tiền, là hy vọng Lạc gia tốt hơn, ta kiếm tiền, cũng là hy vọng Lạc gia tốt hơn. Cho nên bất kể ta cùng phụ thân ta ai kiếm tiền nhiều, đều là tuy hai mà một. Ta đem tê hai cái này thuốc làm được. Phụ thân ta. Chỉ có thể bằng vào ta là kiêu ngạo. Mọi người nói đúng sao? Lạc Nhị lời nói này lại đưa tới mọi người một trận nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Đang ngồi những thứ này thúc thúc bối, không khỏi đối với Lạc Nhị đầu đi tán thưởng ánh mắt. Thậm chí tất cả mọi người đều ở lấy chính mình ra hài tử với Lạc Nhị làm so sánh. Trong đầu nghĩ con mình. Làm sao lại không Lạc Nhị như vậy ưu tú? Đúng đúng. Đơn giản là quá đúng. Chỉ bằng Lạc công tử ngươi lần này lời tâm huyết, ta quyết định ở T2 nghiên cứu hạng mục thượng đầu tư 30 triệu. Lúc này đã có người đang đối với Lạc Nhị làm ra đầu tư. Thậm chí tại chỗ liền báo ra bản thân đầu tư số tiền. Ta đầu 35 triệu, ta đầu 50 triệu. Ta tin tưởng ngươi Lạc công tử đem cái này thuốc sản xuất ra, tuyệt đối sẽ ở trong thời gian ngắn chiếm lĩnh Hoa Hạ thị trường. Có thể cứu vô số bệnh ung thư bệnh nhân. Có người dẫn đầu. Đã có người theo sát tới. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ bên trong phòng họp đều là các xí nghiệp gia huy kim thanh âm. Nhìn một màn này, Lạc Nhị lộ ra cảm ơn nụ cười, thậm chí đối với đến tất cả mọi người đều cúc một cung. Khi hắn cúi người xuống, cúi đầu xuống thời điểm, ai cũng không có thấy trên mặt hắn mỉm cười biến thành cười lạnh. Đây là nhìn xuống tất cả mọi người cười lạnh. Cũng coi là cười nhạo. Cười nhạo một đám lão hồ ly. Dễ dàng như vậy liền bị hắn xúi giục tâm tình. Tần Chính Hồng người như vậy mặc dù ghét, nhưng không thể không nói. Cũng liền Tần Chính Hồng như vậy ghét người, mới xứng đáng là chân chính xí nghiệp ra. Có đầu có não. Mà những người này nói dễ nghe một chút là xí nghiệp ra. Nói khó nghe một chút. Chính là nắm chặt tốt một hai lần cơ hội làm ăn, may mắn trở thành người có tiền. Những người này, không thể cùng Tần Chính Hồng so sánh, càng không thể cùng phụ thân hắn Lạc Vạn Vinh so sánh. Trong một lần hội nghị, Lạc Nhị tổng cộng kéo đến 2 tỷ đầu tư. Chờ 2 tỷ đầu tư sinh con ra T2 sau. Mang đến lợi nhuận. Không biết lại sẽ ở 2 tỷ phía trên lật gấp bao nhiêu lần. Tiểu Vĩ, nếu như ngươi trên trời có linh, sẽ nhìn một chút đại ca là thế nào làm ăn. Đời sau, ước chừng phải học một chút. Lạc Nhị suy nghĩ chết đi Lạc Vĩ, không có nửa điểm bi thương, thậm chí mừng thầm lên. Chúc Lạc công tử thành công kéo đến nhiều như vậy đầu tư, ta mời ngươi một chén. Trong hội sở, Lý Kinh Hảo cùng Lạc Nhị mở ra tiệc ăn mừng. Không không không. Không có Lý gia cung cấp T2 cùng Lý tiên sinh ngươi trợ giúp. Ta là không có khả năng kéo đến những đầu tư này. Nói trắng ra, bọn họ đầu tư ta là xem ở T2 cùng Lý tiên sinh mặt mũi ngươi thượng cho ta đầu tư. Lạc Nhị bưng lên rượu vang cùng Lý Kinh Hảo đụng đụng, khiêm tốn nói. Lý Kinh Hảo nghe vậy, cười ha ha một tiếng đạo. Lạc công tử thật là ta ở Hoa Hạ gặp qua ưu tú nhất cũng là khiêm tốn nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Cho nên đây cũng là chúng ta Lý gia tại sao phải tìm ngươi hợp tác nguyên nhân. Bởi vì cùng ngươi ưu tú như vậy người hợp tác, chúng ta mới có thể dài lâu vẫn duy trì cùng thắng trạng thái. Ta tin tưởng là công tử sau này sẽ ở toàn bộ Hoa Hạ cũng nổi danh. Hơn nữa ngươi thành tựu sẽ so với phụ thân ngươi thành càng lớn hơn. Đây đắt là nhất định. Nghe được Lý Kinh Hảo tán thưởng, Lạc Nhị mặt ngoài không có chút rung động nào. Đúng mực. Thật ra thì nội tâm đã lâng lâng lên, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì đắc ý mà ảnh hưởng hắn làm bất cứ chuyện gì. Đây cũng là hắn tại sao có thể thành công nguyên nhân. Bởi vì hắn đủ trầm ổn. Lý tiên sinh quá khen, nhưng mà ta có một vấn đề các ngươi. Thật sự định đối phó phụ thân ta sao? Lạc Nhị nhớ tới trước Lý Kinh Hảo nói với hắn một chuyện. Lúc này lại nghĩ tới chuyện này. hắn vẫn còn có chút cảm thấy không được tự nhiên, không nhịn được hỏi. Lý Kinh Hảo nụ cười trên mặt cũng dần dần nhạt đi. Hắn gật đầu nói, đây là nhà ta tộc truyền tới chỉ thị, cho nên là thực sự không sẽ cải biến. Bởi vì chúng ta muốn cùng Lạc công tử ngươi hợp tác, thì nhất định phải để cho Lạc công tử ngươi nhanh chóng lớn lên. Lên Lạc công tử ngươi là rất ưu tú, cái này không có thể phủ nhận. Nhưng là nhà của ngươi đáy cũng không dày, cái này cũng không thể chối. Cho nên nếu như trong tương lai xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, Lạc công tử ngươi có thể sẽ không cách nào ứng đối. Ngươi chỉ có cường đại lên, từng cách đánh bại đối thủ của ngươi, những thứ kia không biết ngoài ý muốn sẽ xuất hiện tỷ lệ mới có thể bị hạ xuống. Mà ngươi đối thủ lớn nhất không là người khác, chính là phụ thân ngươi. Nếu như ngươi nghĩ đứng ở đỉnh kim tự tháp bưng, ngươi thì nhất định phải đem đỉnh phong người kia đạp xuống đến. Phụ thân ngươi chính là đỉnh phong thượng người kia. Hơn nữa chúng ta cũng không phải muốn mưu hại phụ thân ngươi, chỉ là hy vọng ngươi thay thế hắn. Nói thật hắn cũng không tuổi trẻ, là thời điểm thối vị nhượng chức, ở nhà hưởng hưởng thanh phúc. Chẳng lẽ ngươi đứa con trai này thành công sau này sẽ còn bất kể hắn người phụ thân này sống chết sao? Lạc Nhị nghe vậy gật đầu một cái, tâm lý về điểm kia không được tự nhiên nhất thời không còn sót lại chút gì. Hắn cười nói, ta đương nhiên không thể không quản cha ta. Thật ra thì cha ta vẫn luôn rất mệt nhọc, hắn là như vậy thời điểm nên nghỉ ngơi. Thấy Lạc Nhị đã kiên quyết định, Lý Kinh Hảo vỗ bả vai hắn nói, chính là như vậy, cho nên ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Bây giờ chỉ cần để cho T2 thuận lợi sản xuất ra là được. Còn có đối phó ngươi phụ thân kế hoạch, Lạc công tử ngươi cũng không thể lười biếng. Cái kế hoạch này nhất là trọng yếu. Lạc Nhị gật đầu một cái, yên tâm, ta đã chuẩn bị xong dụng cụ cùng nhân tạo. Mấy ngày nay T2 hạng mục liền sẽ bắt đầu động công. Bao gồm phụ thân ta bên kia, ta cũng ở đây vận hành. Ta tu cái giả tiên 54 chương 520 ăn cắp cách điều chế. Đi qua đầy đủ chuẩn bị, T2 chính thức đầu nhập sinh con thời gian bị Lạc Nhị cố định vào ngày mai. Ngày mai là số 6. Có câu nói 6 lục đại thuận. Lạc Nhị hy vọng hắn tất cả kế hoạch cùng mong đợi cũng có thể tiến hành thuận lợi đi xuống. Hôm nay hắn đi tới Lạc Vạn Vinh công ty. Lạc Vạn Vinh công ty có thể so với hắn công ty còn phải rộng lớn rất nhiều. Tuy nói Lạc gia nhưng mà tứ đại chế dược một trong những gia tộc, nhưng Lạc Vạn Vinh đã để cho Lạc gia xếp hàng tại cái khác ba gia tộc trước mặt. Chế dược đại vương công ty há sẽ kém đi nơi nào? A Nhị, hôm nay thế nào có rảnh rỗi đến nơi này của ta đi dạo một chút? Ta nhớ được ngươi bình thường nhưng là so với ta còn bận hơn. Nhìn thấy Lạc Nhị tới công ty, Lạc Vạn Vinh có chút kỳ quái, bởi vì bình thường Lạc Nhị rất ít tới hắn công ty. Ba, ngươi cũng đừng tố khổ ta, ta đều là mù bận rộn, sao có thể với ngài so với. Lạc Nhị ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Lạc Vạn Vinh nghe vậy, mặt mỉm cười nói, ngươi liền đừng khiêm nhường. Ngươi làm ra qua cái gì thành tích ta đều là nhìn ở trong mắt. Ngươi so với ngươi kia để mạnh hơn. Không biết lại có bao nhiêu người ở trước mặt ta khen ngợi ngươi, nói ta Lạc Vạn Vinh sinh đứa con trai tốt. Chính là đáng tiếc ngươi kia để đều là ta đời sau, một cái bản lĩnh, một cái phế vật. Bây giờ tiểu tử kia chơi đùa tới chơi đi đem mình mệnh cũng cho chơi đùa không tiểu tử này. Nói tới nói lui, Lạc Vạn Vinh lại không nhịn được nghĩ lên Lạc Vĩ. Bất kể như thế nào kia cũng là con của hắn. Nhưng là đang cùng Lạc Nhị nói chuyện với nhau thời điểm, Lạc Vạn Vinh cho tới bây giờ cũng sẽ không nổi giận, mà là rất ôn hòa, có kiên nhẫn. Lạc Nhị an ủi, Tiểu Vĩ khả năng không phải là làm ăn đoán, là chúng ta đối với hắn kỳ vọng quá lớn. Thật ra thì hắn trừ ham chơi, những phương diện khác vẫn là rất tốt. Ba, ngươi cũng không cần quá là Tiểu Vĩ khổ sở, đây là một ngoài ý muốn, chúng ta ai cũng không muốn nhìn thấy. Lạc Vạn Vinh gật đầu một cái, bình phục một hạ tâm tình, hỏi kia chưa kể tới hắn, ngươi công ty gần đây như thế nào đây? Lạc Nhị trả lời, đoạn thời gian gần nhất không có thay đổi gì, hay lại là giống như trước đây. Cho nên ta đang suy nghĩ, có muốn hay không nghiên cứu một cái thuốc mới đi ra, thay đổi một chút công ty của ta hiện trạng. Lạc Vạn Vinh nghe vậy, kinh ngạc nhíu nhíu mày, nói: ngươi muốn nghiên cứu thuốc mới đây chính là đại công trình, không chỉ có phải hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, còn phải chất đi vào đại khoản tiền. Ngươi dự định nghiên cứu thuốc gì đi ra? Lạc Nhị dò xét tính đất nói với Lạc Vạn Vinh: thật ra thì ta còn ở cân nhắc, ta đang nghĩ, nếu như ta phải làm ra chút thành tích lời nói, liền muốn làm ra tối thành tích cao đến, như vậy cũng sẽ không ném ngài mặt. Cho nên, ta nghĩ rằng nghiên cứu kháng nham thuốc ra. Lạc Vạn Vinh nhất thời có chút khiếp sợ nhìn Lạc Nhị. Hắn nói: ngươi tại sao sẽ đột nhiên có ý nghĩ này đâu rồi? Ngươi cũng đừng quên, ta lúc đầu nghiên cứu kháng nham thuốc thời điểm, nhưng là tiêu phí không ít khí lực, ném vào đi không thiếu tiền. Nghiên cứu loại thuốc này, tỷ lệ thành công cũng không cao lắm. Ta cảm thấy được ngươi tình huống bây giờ, cũng không cần tùy tiện đi thử tốt. Lạc Nhị nghe vậy, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Trong đầu nghĩ Lạc Vạn Vinh quả nhiên không ủng hộ hắn nghiên cứu kháng nham thuốc. Có thể Lạc Vạn Vinh lại làm sao biết. Thật ra thì hắn căn không cần nghiên cứu. Trong tay hắn đầu thì có một cái kháng nham thuốc cách điều chế. Hơn nữa thậm chí sẽ vượt qua Lạc Vạn Vinh kháng nham thuốc. Ba, ngài không ủng hộ ta nghiên cứu kháng nham thuốc sao? Lạc Nhị hỏi. Lạc Vạn Vinh thở dài, nói: cũng không phải không ủng hộ ngươi. Nếu như ngươi thật có thể nghiên cứu ra đến, vậy ngươi liền chấn động cả nước chế dược giới. Ngươi đem sẽ trở thành chế dược giới trẻ tuổi nhất một thiên tài. Ta đây cách làm cha, dĩ nhiên là lấy ngươi làm vinh. Nhưng ta cảm thấy, ngươi bây giờ không cần phải gấp gáp muốn làm ra cái gì đó đại thành tựu ra, bởi vì ở ngươi cái tuổi này, với bạn cùng lứa tuổi so với ngươi đã rất ưu tú. Ngươi thiếu nhưng mà lắng đọng cùng tích lũy, tương lai ngươi thành danh là sớm muộn chuyện, thậm chí sẽ vượt qua ta. Nhưng là ta cảm thấy được ngươi bây giờ cũng không có muốn lắng đọng cùng tích lũy phần kia kiên nhẫn. Ta cảm thấy cho ngươi có chút nóng vội. Đối ngươi như vậy mà nói không phải là cái gì chuyện tốt. Dùng những thứ kia thô nhân lời nói chính là bước chân vượt đại, dễ dàng nói ra chứng. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Lạc Nhị tâm lý bộc phát băng lạnh đối với Lạc Vạn Vinh lên một vẻ ghét. Hắn gật đầu nói: ta minh bạch ngài ý tứ, ta sẽ thật tốt suy nghĩ ngài nói chuyện. Thật ra thì ta cũng đang do dự. Bây giờ nghe ngài vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy nghiên cứu kháng nham thuốc là không sáng suốt quyết định. Lạc Nhị vừa nói, liền vội vàng đem lời chuyển một cách lại hỏi: bà, ta nghĩ rằng đi ngài hãng chế thuốc vòng vo một chút, hướng những chế dược đó sư học tập một chút, theo chân bọn họ trao đổi một chút. Lạc Vạn Vinh gật đầu một cái, vui mừng nói: đi đi, hiếm thấy ngươi chịu không ngại học hỏi kẻ dưới, hướng đi những chế dược đó sư thỉnh giáo. Lần sau ngươi phải đi trực tiếp bỏ tới đi. Cái gì ta ngươi, ta những thứ này sau này không phải là ngươi sao? Từ Lạc Vạn Vinh trong công ty sau khi ra ngoài, Lạc Nhị nguyên ôn hòa biểu tình nhất thời trở nên lạnh lùng lên. Hắn hít sâu một cái, cau mày lẩm bẩm: bà, ngươi đã không ủng hộ ta, cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Ta làm như vậy cũng là vì tương lai ta, vì để Lạc gia tốt hơn. Hơn nữa đây là ngươi dạy ta, muốn thành công, muốn đạt tới mục đích liền muốn không chừa thủ đoạn nào. Lạc Nhị chui vào trong xe, lái xe đi Lạc Vạn Vinh hãng chế thuốc. Đảo mắt đến ngày thứ hai, hôm nay là T2 chính thức đầu nhập sinh con thời gian. Dịch Phong đã mai phục ở Lạc Nhị trong công ty thật nhiều ngày, thật vất vả. Hắn lại ẩn núp vào Lạc Nhị hãng chế thuốc bên trong. Thân phận bây giờ là trong hãng một người bình thường công nhân. Nhà máy đi qua một ngày vận chuyển, đã sản xuất ra 2.000 bình T2. Hãng chế thuốc không thể so với còn lại mấy cái bên kia nhà máy, một ngày có thể ra rất cao sản đo. Bất quá đây chỉ là Lạc Nhị một nhà trong đó nhà máy, hắn còn có chừng mấy gia nhà máy ở đồng thời sinh con T2. Hơn nữa có đầu tư sau, hắn còn chuẩn bị lại mở mấy hãng đồng thời sinh con T2. Bây giờ là 19 giờ, trong hãng nhân viên còn trong công việc, chia làm ngày đêm hai ban. Ban đêm là vừa vặn hành động thời gian. Dịch Phong mới vừa thay ca đi ra, chuẩn bị đi đem cách điều chế trộm ra. Đương nhiên, hắn không phải là thật muốn đem cách điều chế trộm đi, như vậy sẽ đánh rắn đồng cỏ. Hắn chỉ cần đem cách điều chế thượng đồ vật nhớ kỹ là được. Sau đó sẽ lấy trộm một chai thành phẩm T2, cầm đi kiểm tra. Cách điều chế loại vật này thập phân quý báu, Lạc Nhị duy nhất sẽ cho người, vậy khẳng định là hắn nghiên cứu đoàn đội người tổng phụ trách. Mà người tổng phụ trách nhất định sẽ đem cách điều chế coi là tối bảo vật quý giá, không để cho cách điều chế tiết lộ ra ngoài. Cho nên hắn nhất định sẽ khóa ở một cách địa phương nào đó. Dịch Phong thật sự ở nhà này, nhà máy là Lạc Nhị trung quy nhà máy, đồng thời nơi này cũng là nghiên cứu căn cứ. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Dịch Phong len lén ở phía xa liếc một cái. Kia nghiên cứu căn cứ làm với trụ sở bí mật tựa như, an ninh rất nghiêm mật. Cho nên người tổng phụ trách chắc chắn sẽ đem cách điều chế khóa ở nghiên cứu căn cứ hắn trong phòng làm việc mình mặt. Lúc này Dịch Phong đã đến nghiên cứu căn cứ phổ cận. Cho dù là buổi tối, cửa cũng có mấy cái bảo tiêu ở nơi nào trông coi. Bất quá lại nghiêm mật an ninh, đối với Dịch Phong mà nói cũng hình đồng hư thiết. Hắn mặc màu đen liền mũ áo lót, đeo đồ che miệng mũi, ẩn núp ở trong bóng tối. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất tại chỗ. 10 phút sau, Dịch Phong xuất hiện ở nghiên cứu đoàn đội người tổng phụ trách bên trong phòng làm việc. Cho dù là phòng làm việc đều có chừng mấy đạo theo dõi. Bất quá Dịch Phong ở tới phòng làm việc trước cũng đã đi một chuyến phòng quan sát, cho trong phòng theo dõi bảo tiêu xuống điểm thuốc tiêu chảy. Hiện tại trong phòng theo dõi mặt không có một bóng người. Hơn nữa hắn nhưng mà tới ăn cắp cách điều chế thượng nội dung, cũng không đem cách điều chế mang đi. Cho nên bên trong phòng làm việc chỉ cần không có xảy ra việc gì, liền sẽ không có người tới cố ý mức độ lấy khoảng thời gian này theo dõi. Dịch Phong vào phòng làm việc sau, liếc mắt liền liếc lên cái đó công nghệ cao tủ sắt. Tủ sắt dáng dấp liền cao vô cùng, khoa học kỹ thuật, nhìn một cách liền cùng người khác bất đồng. Dịch Phong không nghĩ phải đi phá giải tủ sắt mật mã, trực tiếp đưa tay vô căn cứ xuyên qua kia tủ sắt. Hắn ở bên trong sờ tới một cái thật dày ghi chép, sau đó lấy ra hắn bay vùn vụt ghi chép. Phát hiện bên trong nội dung quả thật là ghi lại T2 thật sự có sinh sản chương trình cùng với toàn bộ cách điều chế. Ngọa tào, nhiều như vậy. Dịch Phong sững sờ, hắn lấy là nhiều nhất liền mấy tờ đâu rồi, không nghĩ tới nhớ suốt một cách ghi chép. Không có cách nào, hắn chỉ có thể mang đi ghi chép, tìm một chỗ giấu. Nhớ suốt một giờ mới đem trong bút ký nội dung nhớ xong. Sau đó hắn lại đi phòng quan sát cho bên trong bảo tiêu lần kế thuốc tiêu chảy. Sau đó trở lại bên trong phòng làm việc, đem ghi chép lại trả về. Ta tu cái giả tiên 54 chương 521 chân chính mục đích. Hắn ở bên trong viết cái gì à? Viết hơn nửa giờ, còn không có viết xong. Dịch Phong trở lại quán rượu buồng trong sau, vẫn ở trong phòng viết đồ vật. Lúc này mọi người tất cả đều chờ ở bên ngoài phòng, Vương Việt không nhịn được hỏi. Mấy ngày nay, Dịch Phong mai phục ở Lạc Nhị công ty cùng trong hãng. Vương Vượt bọn họ chính là khắp nơi đi du ngoạn, khỏi phải nói có nhiều thích ý. Ta đoán hẳn là T2 cách điều chế đi. Hắn không phải đi ăn cắp cách điều chế ấy ư? Không bắt được cách điều chế hắn làm sao có thể trở về? Hoàng Trạch Vũ suy đoán nói. Cái gì cách điều chế à, nhiều như vậy, viết lâu như vậy cũng không viết xong. Vương Việt lẩm bẩm. Lại qua một hồi nhi, Dịch Phong rốt cuộc từ bên trong phòng đi ra. Hắn cầm trên tay một cái mới tinh, thật dày ghi chép. Vương Việt tương đối hiếu kỳ, liền vội vàng đoạt lại lật nhìn một chút. Kết quả nhìn tới nhìn lui, nhìn đến hắn liền tranh thủ ghi chép ném cho Miêu Hiểu Thiên bọn họ. Ngọa tảo, nhìn đến đầu ta đau, so với ta lúc đi học học số học còn khó chịu hơn. Những thứ này đều là cái gì a, thế nào nhiều như vậy? Vương Việt vuốt huyệt thái dương nói. Phía trên kia, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt văn tự cùng với con số, còn có một chút công thức. Hắn hoàn toàn xem không hiểu. Đây chính là T2 cách điều chế Hoàng Trạch Vũ lật hai lần sau cũng cao mày hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái. Đây chính là T2 hoàn chỉnh cách điều chế. Ta tất cả đều nhớ kỹ. Một chữ không kém. Về thiếu bọn họ nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Dịch Phong lại gắng gượng nhớ kỹ nhiều đồ như vậy. Còn một chữ không kém. Đầu hắn là cái gì làm so với trí tuệ nhân tạo còn trí năng ta mẹ ruột a. Đây cũng quá nhiều ba. Hoàng Trạch Vũ thở dài nói. Vậy được phẩm đây ta cảm thấy được chỉ cần cầm thành phẩm đi kiểm tra lời nói. Có muốn hay không cách điều chế cũng không có quan hệ quá lớn. Dịch Phong nói. Ta là nghĩ tới trộm một chai T2 thành phẩm trở lại. Nhưng là loại này kháng nham thuốc giống như là châu báu đồ trang sức như thế quý báu. Số lượng đều có cực kỳ nghiêm mật bả khống. Nếu như ta trộm đi lời nói, bọn họ rất nhanh sẽ biết phát hiện thiếu một bình, cho nên ta sẽ không trộm. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy hỏi nhưng là chỉ có cách điều chế. Chúng ta cũng rất khó biết cái này cách điều chế có vấn đề gì. Dù sao chúng ta cũng không dụng cụ. Càng không có nhiều như vậy nguyên liệu. Chờ từ chúng ta phối trí ra thành phẩm tới lời nói. Khả năng lạc nhị T2 đã chảy vào thị trường. Dịch Phong lắc lư đầu. Nói. Không sao. Ta có thể thông qua cách điều chế cùng bên trong công thức tiến hành thôi toán. Mô phỏng thành phẩm dược lý đặc tính đi ra. Nhưng mà cần thời gian mà thôi. Nói xong, Dịch Phong lại đem trở về ghi chép chui vào trong phòng đóng cửa lại. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Vệ thiếu hoàng sợ hỏi ông chủ cũng như vậy điều sao? Một mực từ buổi sáng thôi toán đến nhanh lúc ăn cơm chiều sau khi. Dịch Phong một lần nữa từ bên trong phòng đi ra lúc này trên tay hắn lại nhiều ghi chép. Bất quá so sánh lần trước từ bên trong phòng đi ra. Dịch Phong biểu tình ngưng trọng rất nhiều. Nhìn thấy Dịch Phong bộ dáng này, mọi người liền tranh thủ cái thứ hai ghi chép đoạt đi tới nhìn một chút. Có thể lật xem chừng mấy trang sau, bọn họ mới phát hiện mình căn xem không hiểu Dịch Phong đoán quá trình cùng kết quả. Dịch Phong thế nào, rốt cuộc là cái kết quả gì, chẳng lẽ T2 thật có đại vấn đề? Hoàng Trạch Vũ vội hỏi. Miêu Hiểu Thiên cũng vội vàng hỏi. Chẳng lẽ là vật kịch độc? Vương Việt cũng không kịp chờ đợi muốn biết câu trả lời. Nói, sẽ không thật là sửa đổi gen thuốc chứ? Dịch Phong nhìn mọi người. Sắc mặt vô cùng phức tạp. Hắn thở dài nói, không có vấn đề, một chút vấn đề cũng không có. Hơn nữa thuốc này là chân chính kháng nham thuốc, hơn nữa đối với chữa trị bệnh ung thư hiệu quả. Đúng như cùng lạc nhị bọn họ nói như vậy, là đặc hiệu thuốc. Vừa nói, mọi người tất cả đều sững sờ, bất khả tư nghị trợn to hai mắt nhìn Dịch Phong. Điều này sao có thể chứ? Tất cả mọi người đều kinh hô. Phong cả. Không phải là ngươi thôi toán sai chứ? Dù sao nhiều độ như vậy, ngươi cũng không phải là trí tuệ nhân tạo, sao có thể thôi toán được việc to việc nhỏ không bỏ sót? Vương Việt có chút hoài nghi nói. Thật ra thì những người khác cũng có chút hoài nghi là Dịch Phong thôi toán bị lỗi. Dù sao Dịch Phong là người, là người liền xét sai lầm, chớ nói chi là làm phức tạp như vậy thôi toán. Không có sai, Dịch Phong mười phân tự tin nói. Đối với dược lý cùng bệnh lý phương diện này kiến thức, không có ai so với ta tinh thông hơn. Không phải là ta khoe khoang, mà là ta đã sớm nhìn xong từ xưa đến nay toàn bộ y, hơn nữa thuộc lòng trôi chảy. Bao gồm thất truyền đã lâu hoàng đế bên ngoài trải qua, cùng với nguyên bản thiên kim phương cùng nguyên bản biển thước nội kinh. Thậm chí ngay cả quốc ngoại y, tây y phương diện toàn bộ kiến thức, ta đều có thể thuộc lòng trôi chảy. Vương Việt nghe vậy nói, vậy ngươi thuộc lòng một cách cho chúng ta nghe một chút. Dịch Phong nhất thời nguyết hắn một cái, ngươi cút sang một bên cho ta. Lúc này mọi người đã kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Vệ Thiếu cùng Nhạc Võ. Đối với Dịch Phong đơn giản là đầu dạp xuống đất. Ông chủ, những thứ này nguyên bản yêu ngươi cũng là từ nơi nào nhìn thấy? Vệ Thiếu không nhịn được hỏi. Dịch Phong khoát khoát tay. Nói, cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ta suy tính ra T2 không có một chút vấn đề. Nếu như loại thuốc này chảy hướng thị trường lời nói, nhất định có thể chữa trị không ít bệnh ung thư bệnh nhân. trừ phi là cái loại này đã trễ kỳ đến không thể trễ nữa kỳ bệnh nhân. Nếu không cơ trên đều có thể trị hết. Hơn nữa cái này T2 là nhằm vào tế bào ung thư nghiên cứu thuốc. Cho nên chỉ cần là bệnh ung thư, cũng có thể chữa trị. Thật ra thì lời này Tử Dịch Phong trong miệng nói ra, chính hắn đều không tin. Nhưng là cách điều chế suy tính ra chính là cái này kết quả. Đây chính là sự thật. Chửi thề một tiếng không thể nào, Vương Việt kinh hô. Hoàng Trạch Vũ cũng cau mày phản bác. Nếu như là lời như vậy, kia Lạc Nhị tại sao phải thiết kế hết thảy các thứ này đây, tại sao phải lợi dụng Lạc Vĩ đem phản đối T2 bị sản xuất ra người cho sàng lọc chọn lựa tới, nếu như T2 thật là loại này thần dược lời nói. Lạc Nhị căn cũng không cần với làm kẻ gian như thế. Trực tiếp quang minh chính đại hướng những thứ kia xí nghiệp ra thỉnh cầu đầu tư hợp tác. Dù sao cũng là vàng thật lời nói sẽ không sợ hỏa luyện. Hơn nữa cái này thuốc làm được, hắn nhất định sẽ dương danh lập vạn, ở hoa hạ phú hào bảng thượng đứng vững cân cước. Hơn nữa nếu như T2 không thành vấn đề lời nói, chúng ta đây trước toàn bộ suy đoán cùng suy luận liền đều là sai. Miêu Hiểu Thiên đạo, ta cảm thấy được nhất định là có vấn đề gì. Nếu như T2 không thành vấn đề, Lạc Nhị cùng Sơn Tinh Lý ra cũng không thành vấn đề, kia Lạc Nhị hành động thì không nên khác thường như vậy mới đúng. Thân chính là mâu thuẫn, có mâu thuẫn liền chứng minh có vấn đề. Nhưng mà vấn đề khả năng không xuất hiện ở T2 phía trên, mà là ra ở những phương diện khác. Nhưng đến cùng vấn đề nằm ở đâu, chúng ta trước mắt vẫn không thể mà thôi, có lẽ là chúng ta suy đoán phương hướng sai. Sau đó tất cả mọi người yên lặng, rối rít đều đang suy đoán suy nghĩ vấn đề ở chỗ nào. Nếu như T2 là thực sự kháng nham thuốc, như vậy khoản thuốc đưa ra thị trường thời điểm chính là Lạc Nhị dương danh lập vạn thời điểm. Dịch Phong nói, Lạc Vạn Vinh kháng nham thuốc ở nghiên cứu ra lúc tới sau khi chấn động cả nước. Bất quá sau đó rất nhanh thì không có động tĩnh. Bởi vì Lạc Vạn Vinh thuốc bán được rất đắt, nghe nói một viên thuốc chính là hơn mấy ngàn. Mắt như vậy thuốc, chính là phổ thông phú hào cũng không ăn nổi. Cho nên phần lớn bệnh ung thư bệnh nhân đều lựa chọn đi mua bắt chước kháng nham thuốc. Cứ như vậy, Lạc Vạn Vinh kháng nham thuốc cơ hồ cũng không sao quá đại thị trường. Cho nên hắn gần đây sửa đổi mình một chút nghiên cứu ra tới kháng nham thuốc, hạ xuống một ít thành. Đồng thời cũng sẽ đại phúc độ đất hạ xuống thuốc giá cả. Ở nơi này 2 ngày, hắn sẽ lần nữa mở một cái buổi họp báo tin tức, để cho hạ xuống thành kháng nham thuốc lần nữa đưa ra thị trường. Những thứ này là Dịch Phong ký thác bái tổ chức ở tiên đài người phụ trách lưu lỗi hỏi thăm được. Là hỏi thăm tin tức này còn tốn không ít tiền. Bởi vì Lạc Vạn Vinh để lộ ra tới tin tức là hắn kháng nham dược hội đại phúc độ đất hạ xuống tiêu thụ giá cả. Làm một thương nhân, hắn chắc chắn sẽ không nói mình thuốc đem thành cũng hạ xuống, dùng một ít giá rẻ nguyên liệu. Cho nên lưu lỗi bọn họ muốn hỏi thăm được tin tức chính xác, nhất định phải bỏ ra số tiền lớn đi thu mua Lạc Vạn Vinh nội bộ công ty người. Nếu như Lạc Nhị dương danh lập vạn, kia Lạc Vạn Vinh phong mang cũng sẽ bị Lạc Nhị che vung tới. Hơn nữa Lạc Vạn Vinh kháng nham thuốc bởi vì thành hạ xuống, dược liệu khẳng định cũng sẽ suy giảm. Những thứ kia uống thuốc các bệnh nhân sau này nhất định sẽ dần dần phát hiện. Dịch Phong tiếp tục phân tích nói, đến lúc đó Lạc Nhị kháng nham thuốc bán khắp toàn bộ Hoa Hạ, mà Lạc Vạn Vinh kháng nham thuốc nhất định sẽ đụng phải đánh vào, thậm chí là sẽ bị thị trường đào thải. Lạc Vạn Vinh chuyên làm y dược làm ăn, khi đó hắn toàn thể làm ăn cũng sẽ bị đả kích lớn. Lạc Vạn Vinh sẽ trơ mắt nhìn con của hắn trở thành hắn tối đại thương nghiệp kình địch sao? Nghe xong Dịch Phong phân tích sau, mọi người lần nữa khiếp sợ lên. Hoàng Trạch Vũ gãi đúng chỗ ngứa nói ra Dịch Phong nghĩ tưởng biểu đạt ý tứ. Hắn đạo, ý ngươi là Lý gia cùng Lạc Nhị muốn sản xuất ra có vấn đề thuốc cho tới bây giờ đều không phải là T2, mà là phải đem Lạc Vạn Vinh nguyên kháng nham thuốc biến thành chúng ta cho là cái loại này có vấn đề thuốc. Cứ như vậy, Lạc Vạn Vinh kháng nham thuốc uống người chết, hắn liền mãi mãi cũng không có biện pháp xoay mình. Bất kể hắn đã từng biết bao chói mắt, chỉ cần sản xuất ra thuốc uống người chết, hắn nhất định sẽ chơi xong, ngồi tù đều là nhẹ. Ta tu cái giả tiên 54 chương 522 tử vong lượng tiêu thụ. Đi qua Dịch Phong lần nữa suy luận cùng suy đoán, cộng thêm Hoàng Trạch Vũ nói rõ, mọi người rốt cuộc minh bạch được Lạc Nhị chân chính mục đích. Nếu như T2 không có vấn đề, nhưng là Lạc Nhị hành động cùng động cơ thân là có vấn đề, như vậy trong lúc này liền nhất định có vấn đề. Nhưng mà vấn đề không xuất hiện ở T2 trên người, mà là xuất hiện ở một cái khía cạnh khác. Trước mắt Dịch Phong có thể nghĩ ra được, cũng chỉ có hắn mới vừa nói như vậy. Lạc Nhị vì để T2 thuận lợi trở thành hắn dương danh lập vạn đá lót đường, hắn nhất định sẽ trước thời hạn quét sạch toàn bộ chướng ngại. Mà cái chướng ngại này chính là phụ thân hắn Lạc Vạn Vinh. Chỉ có để cho Lạc Vạn Vinh hoàn toàn ngã xuống, đối với hắn không tạo thành uy hiếp, cái chướng ngại này mới tính thanh trừ hết. Cho nên Lạc Nhị cùng Lý Gia chân chính mục đích không phải là đem T2 chế thành cái gì vũ khí sinh hóa cùng gen vũ khí tới gieo họa người Hoa, mà là phải đem Lạc Vạn Vinh nguyên kháng nham thuốc biến thành có vấn đề thuốc. Mặc dù Dịch Phong bọn họ còn không rõ ràng lắm Lạc Nhị cùng Lý Kinh Hảo muốn đem Lạc Vạn Vinh kháng nham thuốc cải tạo thành hình dáng gì, nhưng Lạc Vạn Vinh lần nữa đưa ra thị trường thuốc, khẳng định có thể đem người ăn chết. Bởi vì chỉ có ăn người chết, Lạc Vạn Vinh mới sẽ phải chịu to lớn dính líu, mới có thể để cho hắn không cách nào xoay mình, thậm chí là để cho hắn nửa đời sau cũng sẽ ở trong tù trải qua. Thử nghĩ một hồi, nguyên bán giá trên trời thuốc đột nhiên đại hàng giới. Đây đối với những thứ kia mắc ung thư bệnh người mà nói, chính là một cái to đại phúc âm. Bọn họ khẳng định táng ra bại sản cũng phải đi giành cướp cái này thuốc. Đến lúc đó, mua thuốc người khẳng định nhiều không kể xiết. Đến lúc đó, người chết chỉ sợ cũng không phải là mấy chục, cũng không phải mấy trăm, mà là mấy con số này, Dịch Phong cũng không dám tưởng tượng. Ngọa tào, không đến nổi đi. Kinh khủng như vậy. Nghe xong Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ phân tích sau, mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vương Việt càng là bị dọa sợ đến mặt như màu đất. Đều là người một nhà, ai lợi hại một chút có khác nhau ấy ư, chớ nói chi là hai cha con. Vương Việt kích động nói, nếu như sau này con của ta so với ta còn có tiền đồ, so với ta lợi hại hơn, ta đây cao hứng còn không kịp đây. Những người có tiền này tư tưởng làm sao lại như vậy cùng người khác bất đồng đây. Miêu Hiểu Thiên thở dài nói, vẫn là câu nói kia, là vô tình nhất nhà đế vương từ cổ chí kim. Mỗi một vị hoàng đế băng hà sau, nhiệm kỳ kế hoàng đế lên chức trước, cũng sẽ chết không ít người. Những thứ này chết đi trong đám người, có một nửa người đều là vô tội. Chỉ là bởi vì muốn thượng vị người, cũng cho là bọn họ muốn với chính mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cho nên bất kể là hôn người hay là thân thích, trực tiếp giết chết. Lạc Nhị khẳng định cũng nghĩ như vậy, nếu là hắn dương danh lập vạn, hắn biết sợ Lạc Vạn Vinh với hắn đối nghịch. Dù sao Lạc Vạn Vinh so với nhà của hắn đáy thâm hậu, nhanh hơn hắn có kinh nghiệm. Nếu như không đem Lạc Vạn Vinh nhất kích tất sát lời nói, hắn sợ hãi phụ thân hắn đại nghĩa diệt thân, cho nên hắn liền trước thời hạn đại nghĩa diệt thân. Nhạc Võ nghe xong, nuốt nước miếng đạo, thật đáng sợ. Sinh ở như vậy trong gia đình, không cần phải nhắc tới phòng người ngoài, liền để phòng người một nhà, không biết lúc nào liền làm cho mình người cho hạ sáo. Dịch Phong nói, những thứ này chẳng qua là ta suy đoán, có lẽ sự thật với ta đoán có xuất nhập, bất quá ta như vậy suy đoán cũng không phải không có một ít căn cứ. Lạc Vạn Vinh sửa đổi thuốc lần nữa đưa ra thị trường thời gian ở nơi này 2 ngày. Hơn nữa vài ngày sau Lạc Nhị T2 cũng sẽ cùng theo đưa ra thị trường. Nếu như Lạc Vạn Vinh thuốc bị phát hiện có vấn đề lời nói, kia Lạc Nhị đặc hiệu kháng nham thuốc khẳng định liền bán được hồng hỏa. Lạc Nhị đem T2 đưa ra thị trường thời gian bả khống rất khá. Cho nên, Dịch Phong vừa nói, đột nhiên sững sờ ở Hắn trợn to hai mắt hỏi hôm nay số mấy. Vương Việt vội nói, hôm nay số 8 a. Ngươi số 6 buổi tối trở lại. Viết xong thứ nhất ghi chép thời điểm ngươi dùng không sai biệt lắm một ngày. Viết xong cái thứ hai ghi chép thời điểm ngươi lại dùng một ngày. Bây giờ là số 8 xuống 7 giờ chưa? Thế nào? Dịch Phong nghe vậy, sắc mặt trắng bệch đứng lên. Hắn run run nói, số 7. Thật giống như chính là Lạc Vạn Vinh sửa đổi thuốc lần nữa đưa ra thị trường thời gian. Vừa nói, mọi người tất cả đều cương ngay tại chỗ toát ra mồ hôi lạnh. Số 7 đưa ra thị trường lời nói, kia Lạc Vạn Vinh sửa đổi thuốc đã bán 2 ngày. Được lại có bao nhiêu người đã ăn vào thuốc? Ta lập tức đi tìm Lạc Vạn Vinh, để cho hắn đem bán đi thuốc lập tức triệu hồi Long Vân. Ngươi đi thông báo Tống Nghĩa Vương Việt. Ngươi đi thông báo Lưu Lỗi, để cho hắn liên lạc bái tổ chức thủ lĩnh Lý Uyên. Những địa khu khác thông qua trên mạng mua thuốc người, có lẽ còn chưa tới hàng. Cần phải ở chuyển phát nhanh điểm thời điểm, liền đem những thuốc kia chặn lại. Hơn nữa tịch thu. Dịch Phong thanh âm phát run nói xong, sau đó cửa chính cũng không đi, trực tiếp từ phòng khách bề cửa sổ bên nhảy xuống, chạy như bay đi tìm Lạc Vạn Vinh. Mặc dù không có chứng cứ xác thực chứng cứ Lạc Nhị cùng Lý Kinh Hảo đối với Lạc Vạn Vinh sửa đổi thuốc tay máy tay chân, nhưng Dịch Phong tâm lý nhưng là đã có vô cùng dự cảm không tốt. Hơn nữa loại dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như sửa đổi thuốc xảy ra vấn đề, nhất định phải chết không ít người. Mấy con số này căn không có cách nào đi nhìn thẳng, lớn đến để cho Dịch Phong đều cảm giác được sợ hãi. Hoàng Trạch Vũ bọn họ cũng mộng, cái gì cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng dựa theo Dịch Phong nói đi liên lạc Tống Nghĩa, đi liên lạc Lưu Lỗi. Lạc Trung Quy, đây là hết hạn cho tới bây giờ, chúng ta sửa đổi thuốc lần nữa đưa ra thị trường sau lượng tiêu thụ. Phụ tá đem toàn bộ công ty lượng tiêu thụ sưu tầm đưa cho Lạc Vạn Vinh, tay hắn cũng đang khẽ run. Đây là bởi vì kích động mà run rẩy. Nguyên hàng ế cái này kháng nham thuốc đi qua thành hạ xuống cùng tiêu thụ giá cả hạ xuống sau, lượng tiêu thụ lại lật mười mấy lần. Hơn nữa lúc này mới 2 ngày, kết quả vượt xa khỏi tất cả mọi người dự trù phỏng chừng. Cứ như vậy, Lạc Vạn Vinh liền kiếm không ít tiền, mà bọn họ những thủ hạ này cũng có thể lãnh được không ít tiền lương cùng tiền thưởng. 320 vạn. Nhìn thấy con số kia sau, Lạc Vạn Vinh mình cũng kích động đến đứng lên. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, hắn kháng nham thuốc sửa đổi bản lại bán ra như vậy lượng tiêu thụ. Cái này lượng tiêu thụ đối với đắt tiền kháng nham thuốc mà nói, đã là một cái kỳ tích. Trung quy mà nói, là cái này kháng nham thuốc ở lúc mới đầu sau khi đánh hạ chất lượng cơ sở. Cái này kháng nham thuốc mới vừa lên thành phố thời điểm, chỉ có một chút phú hào ở mua. Người bình thường căn không mua nổi thuốc này. Nhưng là thuốc này hiệu quả quả thật rất tốt. Không ít sơ kỳ cùng trung kỳ bệnh ung thư bệnh nhân uống thuốc mấy tháng sau, tế bào ung thư có được rất tốt khống chế. Mặc dù lúc ban đầu lượng tiêu thụ không được, nhưng đem cái này kháng nham dược khẩu bia cho khai hỏa. Bây giờ cái này kháng nham thuốc giá cả đại phúc độ hạ xuống, khẳng định thành toàn bộ bệnh ung thư người khác điên cuồng mua thuốc men. 2 ngày là hơn 3 triệu lượng tiêu thụ. Kia 1 tháng đây, nửa năm đây, ha ha ha. Sớm biết hạ xuống thành cùng giá cả sau như vậy quý hiếm, ta sớm cứ làm như vậy. Lạc Vạn Vinh cười ha ha lên chúc mừng Lạc Trung Quy. Cái này thuốc nhất định sẽ ở năm nay chế lượng tiêu thụ kỳ tích. Phụ tá liền vội vàng vỗ Lạc Vạn Vinh nịnh bợ. Đang lúc này, bên ngoài phòng làm việc mặt đột nhiên huyên náo đứng lên, không biết xảy ra chuyện gì. Đồ phụ tá, ngươi đi ra xem một chút bên ngoài thế nào, như vậy làm ổn. Lạc Vạn Vinh đối với kia phụ tá nói. Kia phụ tá đang chuẩn bị đi ra xem một chút, cửa phòng làm việc đột nhiên phanh một chút liền bị người cho một chân đá văng. Cánh cửa 2 người hộ vệ nhất thời đảo bay vào, nặng nề đập xuống đất ngất đi. Chuyện gì xảy ra? Lạc Vạn Vinh cả kinh cả người run lên, nghiêm nghị mắng. Chỉ thấy Dịch Phong đầu đầy mồ hôi, cuống cuồng bận rộn hoảng đất xông vào. Hắn mồ hôi ngược lại không phải là mệt mỏi đi ra, mà là bị sợ đi ra. Hắn rất sợ nhìn thấy Lạc Vạn Vinh sửa đổi thuốc hai ngày này lượng tiêu thụ tổng số là bao nhiêu. Lạc lão bản, ngươi sửa đổi kháng nham thuốc có phải hay không đã đưa ra thị trường? Dịch Phong xông vào liền kích động chất vấn. Ngươi là làm gì, dám can đảm xông vào Lạc Trung Quy phòng làm việc? Vị kia phụ tá chỉ Dịch Phong mũi mắng. Dịch Phong không để ý tới hắn. Lạc Vạn Vinh cũng mặt lạnh lạnh lùng nói. Ngươi là người nào? Muốn làm gì? Dịch Phong không có kiên nhẫn. Xông lên nhéo Lạc Vạn Vinh cổ áo liền gầm hét lên. Ta hỏi ngươi kháng nham thuốc có phải hay không lần nữa đưa ra thị trường là phải hay không phải? Lạc Vạn Vinh nhất thời bị Dịch Phong khí thế dọa cho ở. Có thể hồi đáp. Ừ. Sao thế nào? Kia phụ tá còn muốn đi lên tìm Dịch Phong phiền toái. Dịch Phong trở tay một cái tát. Trực tiếp đem kia phụ tá rút ra ngất đi. Lạc Vạn Vinh thấy vậy. Nhất thời mặt như màu đất. Hoảng sợ nhìn Dịch Phong. Tiểu huyên đệ. Có chuyện dễ thương lượng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có phải hay không muốn tiền? Muốn tiền ngươi nói a. Ngươi đừng tổn thương người. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua ngông cuồng như vậy. Bắt cóc lại cũng trắng trợn trói đến hắn trong công ty tới. Nói cho ta biết. Ngươi sửa đổi thuốc hai ngày này lượng tiêu thụ là bao nhiêu? Dịch Phong cao mày hỏi. Lạc Vạn Vinh không hiểu Dịch Phong là ý gì. Nhưng vẫn trả lời 300. 320 vạn, đại khái. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, phảng phất bị sét đánh. Buông ra Lạc Vạn Vinh, liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Ta tu cái giả tiên 54 chương 523 nghiêm trọng hơn chuyện. Nghe được 320 vạn mấy con số này. Dịch Phong lần đầu tiên cảm nhận được áp lực thật lớn cùng sợ hãi. Đây là cái gì dạng một con số? Sơn tinh lý ra. Kỳ tâm khả chu a, nếu như bọn họ tay máy tay chân là ở bên trong tăng thêm vật kịch độc lời nói. Vậy khẳng định là nửa phút muốn tánh mạng người. Nếu như là thông qua trên mạng mua bệnh nhân có lẽ còn không ăn được thuốc. Nhưng thành phố bệnh nhân đến thật thể tiệm mua thuốc khẳng định cũng không kịp chờ đợi ăn. Đây chẳng phải là Dịch Phong không dám nghĩ tới. Chỉ có thể trước hết để cho Lạc Vạn Vinh đem bán đi thuốc vội vàng triệu hồi đến. Giảm bớt thương vong. Lạc Vạn Vinh nghe Dịch Phong nói đại khái trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, càng không dám tin tưởng. Ngươi là nói con của ta Lạc Nhị muốn hại ta? Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không thể nào. Coi như ngươi nói là thật, hắn muốn hại ta. Nhưng ta hãng chế thuốc, ta nghiên cứu đoàn đội, đều là ta tự mình giám đốc. Bọn họ làm sao có thể động tay chân? Lạc Vạn Vinh đất vỗ bàn một cái, kịch liệt đất phản bác Dịch Phong. Ngươi lão hồ đồ! Dịch Phong cũng kích động với hắn cãi lại. Ngươi chẳng lẽ một ngày 24 giờ giám đốc ngươi nghiên cứu đoàn đội sao? Ngươi chẳng lẽ một ngày 24 giờ đều tại bên trong công xưởng sao? Hơn nữa ngươi tử thương nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết có tiền có thể ma xui ruột khiến cái đạo lý này sao? Ngươi liền khẳng định như vậy. Ngươi nghiên cứu trong đoàn đội mặt người nào đó, hoặc là ngươi trong hãng một cái cao tầng, sẽ không bị Lạc Nhị cho thu mua sao? Ngươi bây giờ đem ngươi nhóm này sửa đổi thuốc triệu hồi còn có thể cứu vãn một số người. Nếu quả thật đến không cách nào vãn hồi mức độ, cho dù ngươi là bị Lạc Nhị cho hãm hại, ngươi giống vậy không trả nổi trách nhiệm này. Những thứ kia uống thuốc chúng độc người chết, những nhân mạng kia đều biết tính đến trên đầu ngươi. Lạc Vạn Vinh tê cả da đầu đứng lên, mặt không chút máu. Hắn lẩm bẩm nói, nhưng là ta đợi Lạc Nhị không tệ, hắn có hôm nay đều là ta cho hắn. Nữa ta bây giờ liền hắn một đứa con trai, sau này ta tài sản cũng sẽ do hắn thừa kế. Hắn tại sao phải hãm hại ta? Dịch Phong lau một cái mặt, cắn răng nói. Lúc này ngươi phải làm không phải đi cân nhắc những thứ này. Ngươi nên trước tiên đem thuốc triệu hồi đến, sau đó đi tự thú. Hướng lên đầu nói rõ ràng. Dịch Phong đang nói, Lạc Vạn Vinh điện thoại di động kêu. Hắn vội vàng móc ra nhìn một cái. Là bộ tiêu thụ tổng giám đốc gọi điện thoại tới cho hắn. Lạc Vạn Vinh vội vàng ấm nút tiếp nghe. Không tốt Lạc Trung Quy. Xảy ra chuyện. Ra đại sự. Xong đời bên trong điện thoại. truyền tới bộ tiêu thụ tổng giám đốc không ngừng phát run thanh âm. Nghe kia tổng giám đốc nói chơi đùa, Lạc Vạn Vinh như rớt vào hầm băng. Cả người phảng phất gặp đả kích trọng đại một dạng, cầm điện thoại di động tay trái cũng đang kịch liệt phát run. Thật xảy ra chuyện. Lạc Vạn Vinh hoảng sợ nhìn Dịch Phong, nói chuyện đều có chút nói không hết cả. Chuyện gì, người chết? Dịch Phong vội hỏi hắn. Lạc Vạn Vinh gật đầu một cái, mặt không chút máu nói, ta sửa đổi thuốc, đã ăn chết hơn 30 người. Hơn nữa cho tới bây giờ, cũng không thiếu khách hàng gọi điện thoại xin vào tố. Thị trường giam quản ngành cùng trải qua hình sự người đã đến ta chừng mấy công ty cùng nhà máy đi điều tra. Dịch Phong nghe vậy cũng là hai chân như nhũn ra, đầu não ngẩn ra. Hắn liền vội vàng tỉnh táo lại nói, ngươi thuốc khẳng định bị từng dở trò, nhưng là bọn hắn tăng thêm khả năng không phải là vật kịch độc. Nếu như là kịch độc lời nói, ngày hôm qua sẽ có người gọi điện thoại xin vào tố. Cho nên những thứ kia uống thuốc muộn người, có lẽ còn có được cứu. Lập tức cho ngươi toàn bộ công ty cao tầng đem tiêu thụ ghi chép tập hợp chung một chỗ, sau đó lần lượt liên lạc những thứ kia mua thuốc người, để cho bọn họ mau tới bệnh viện, ngươi gánh vác toàn bộ tiền chữa bệnh. Như vậy ngươi mới có thể đền bù cái này sai lầm ngất trời. Sau đó Lạc Vạn Vinh lại tiếp tục nhiều cách điện thoại, tất cả đều là hắn dưới cờ công ty quản lý đánh tới. Liền hết hạn đến bây giờ, hắn nghe cái chết đến con số tổng cộng đã vượt qua 200. Nhịch tử. Nhịch tử a, hắn tại sao phải đối với ta như vậy? Ta là hắn cha ruột a. Lạc Vạn Vinh tê liệt trên mặt đất, hai mắt rơi lệ. Hoàn toàn đã không có buôn bán đại lão nên có dáng vẻ. Khác nhịch tử, ngươi bây giờ phải làm không phải là muốn những thứ này. Lập tức dựa theo ta nói làm. Dịch Phong đem Lạc Vạn Vinh kéo lên, ném ở trên ghế salon, sau đó đem điện thoại di động ném cho hắn. Nhanh cho ngươi toàn bộ công ty cao tầng gọi điện thoại, giảng minh bạch. Lạc Vạn Vinh há miệng run rẩy nhặt lên điện thoại di động, lần lượt cho hắn toàn bộ quản lý gọi điện thoại. Tống Nghĩa đã liên lạc với Dịch Phong, hơn nữa tự mình dẫn người chạy tới tiên đài ở quán rượu. Tống Nghĩa cùng Dịch Phong gặp được mặt. Chúng ta ngày hôm qua cũng đã nhận được phong thanh. Chiều hôm qua 5 giờ đến 10 giờ tối khoảng thời gian này, càng đại bệnh viện đồng loạt tiếp thu được mấy chục danh trên trăm danh giống vậy bệnh nhân. Những bệnh nhân này đều là mắc ung thư bệnh nhân. Bất đồng là bọn họ có là lúc đầu, có là trung kỳ, có là thời kỳ cuối. Tống Nghĩa đối với Dịch Phong bọn họ nói, giống nhau là bọn họ sức miễn dịch trong cùng một ngày đột nhiên điên cuồng hạ xuống, mắc đủ loại bệnh biến chứng. Có nhưng mà cảm mạo, nhưng lại với được bệnh nặng như thế. Chỉ là ngày hôm qua còn chưa có chết người, cho nên còn đang điều tra nguyên nhân ở trong. Nhưng là tới hôm nay, những thứ kia bệnh ung thư thời kỳ cuối bệnh người đã cách này tiếp theo cách kia chết đi. Hơn nữa bị chết rất thống khổ. Cấp trên cố ý phong tỏa tin tức, thật ra thì hết hạn đến trước mắt số người chết đã vượt qua 4 chữ số. Nghe xong Tống Nghĩa lời nói, đang ngồi tất cả mọi người, bao gồm Dịch Phong đều là tê cả da đầu, tứ chi như nhũn ra. Làm sao biết chứ? Hoàng Trạch Vũ kích động hỏi, không phải nói chỉ có thành phố mới là đến thật thể tiệm mua sao? Còn lại thành phố là thông qua mua trên nét, không thể nào nhanh như vậy thu vào hàng chứ? Dịch Phong lau một cái mặt, bất đắc dĩ nói, ta đã hỏi Lạc Vạn Vinh, vì để những thứ kia vùng khác bệnh nhân sớm một chút nhận được thuốc, hắn toàn bộ môn điếm đều là dùng tự mình chuyển phát nhanh công ty. Hắn cho chuyển phát nhanh công ty xuống tử mệnh lệnh, phải lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến bệnh nhân trong tay. Nếu như cách quá xa, liền không vận quá khứ. Trong này còn bao gồm cách tiên đài gần đây mấy cái thành phố. Những thứ kia mắc ung thư thị dân tất cả đều là trước thời hạn tới tiên đài. Trời chưa sáng phải đi môn điếm xếp hàng chờ đến mua Lạc Vạn Vinh sửa đổi thuốc. Mọi người nghe vậy, đồng thời ngọa tào lên những thứ này bệnh ung thư bệnh nhân. Đối với Lạc Vạn Vinh sửa đổi thuốc ôm trong ngực lớn nhất hy vọng. Bọn họ có người có lẽ là táng gia bại sản đến mua thuốc. thật không nghĩ đến mua về lại là chí mạng độc dược. Dịch Phong, còn có cái nghiêm trọng hơn chuyện, chuyện này chúng ta hệ thống bên trong cũng còn không có bao nhiêu người biết. Ta bây giờ nói cho các ngươi biết, các ngươi muôn ngàn lần không thể bên ngoài truyền đi. Tống Nghĩa sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Dịch Phong bọn họ, nói. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời nổi da gà cả người. Người chết cũng đã là thiên đại chuyện. Còn có nghiêm trọng hơn chuyện vậy sẽ là cái gì chúng ta phát hiện? Những thứ kia ăn vào sửa đổi thuốc bệnh ung thư bệnh nhân, trong cơ thể xuất hiện một loại tân hình vi khuẩn. Loại vi khuẩn này có cực mạnh lây tính, cũng chính là sẽ phá hư người hệ thống miễn dịch cùng thần kinh hệ thống. Hơn nữa loại vi khuẩn này thập phân ngoan cố, bất kể là nam nữ lão ấu, chỉ cần tiếp xúc uống thuốc bệnh nhân, thật giống như cũng sẽ bị cuốn hút loại vi khuẩn này. Tống Nghĩa lúc nói chuyện thanh âm cũng không ngừng được đất có chút phát run. Ngay cả rất nhiều bệnh viện thành phố bác sĩ y tá cũng lây thượng loại vi khuẩn này. Chỉ bất quá bị cuốn hút người phát tác sẽ rất chậm. Sơ kỳ nhưng mà cảm mạo. Bây giờ còn đang quan sát trong lúc. Nghiêm trọng nhất cũng chỉ là thấy nặng bốc lên cộng thêm sốt cao mà thôi. Tống Nghĩa lời nói phảng phất một cái trọng chùy đập vào mỗi người trong lòng. Nếu quả thật là như vậy, kia chuyện này liền không chỉ là đơn thuần đầu độc sự kiện, mà là đồng thời nhằm vào người Hoa Sen chiến tranh do nương nước phát động. Do Lý Gia dẫn đầu, do Lạc Nghị thôi hóa, do Lạc Vạn Vinh chịu oan ức. Gen vũ khí Hoàng Trạch vũ quái khiếu lên, chúng ta không có đoán sai. Thật là gen vũ khí Lạc Nghị muốn làm gì? Hắn muốn trở thành hoa hạ tội nhân sao? Mọi người rối rít tức giận lên, bị liên lụy đến cũng không chỉ thượng trên vạn nhân mạng. Cho dù là một cái tiểu tiểu bệnh truyền nhiễm, cuối cùng bị gieo họa đến người đều không ngừng là một cái tiểu con số nhỏ. Chớ nói chi là đây là Lý Gia cố ý nghiên cứu ra tới gen vũ khí. Dịch Phong, ta biết ngươi có năng lực chịu. Lần trước ta và các ngươi diễn xuất bị các ngươi thương kích thời điểm, ngươi cho ta một viên đan dược cứu ta một mạng. Ngươi khẳng định cũng có thể cứu bọn hắn đúng không? Bây giờ cũng liền ngươi có thể cứu bọn hắn. Tống Nghĩa lần đầu tiên không che giấu chút nào về phía Dịch Phong phát động nhờ giúp đỡ. Hơn nữa thái độ rất thành khẩn. Bởi vì hắn biết, Dịch Phong không ra tay lời nói, lần này sẽ chết rất nhiều người. Không phải là ta không cứu, ngươi biết phải cứu nhiều người như vậy cần bao nhiêu đồ vật ạ? Có vài thứ căn cũng đã tuyệt tích. Dịch Phong âm thanh run rẩy nói. Hắn đứng lên cau mày đối với tất cả mọi người nói, bây giờ trọng yếu nhất là bắt Lý Kinh Hạo. Bọn họ nghiên cứu ra độc dược, khẳng định cũng sẽ nghiên cứu ra giải dược. Thứ yếu, Vương Việt, Miêu Thiên, các ngươi lập tức trở về Du Châu Thành đi. Đem trong công ty tất cả mọi người đều gọi tới bên này, bao gồm Ngân Câu trưởng lão bọn họ. Vương Việt, ngươi biết trong nhà của ta có rất nhiều dược liệu, ngươi thông thông cho ta vận qua. Tống Nghĩa, ngươi giúp ta tìm một nơi căn cứ. Ta muốn chế tạo giải dược. Ta tu cái giả tiên 54 chương 524 Lạc Gia Hoàn. Đêm đó về đến nhà, đã là rạng sáng 12 giờ. Lạc Vạn Vinh mới vừa từ tổng công ty bên trong phòng họp trở lại, hắn khẩn cấp tổ chức hội nghị. Dựa theo Dịch Phong nói, đem toàn bộ công ty tiêu thụ ghi chép tất cả đều hối tổng. Sau đó từng cách đi liên lạc những thứ kia mua sửa đổi thuốc khách hàng, dặn dò bọn họ nhanh đi bệnh viện. Về đến nhà, Lạc Vạn Vinh giày cũng không cởi, liền ngồi liệt ở trên ghế salon. Hiện tại hắn cả người vô lực, trong lòng sợ hãi. Còn không có từ lúc đánh chính giữa chậm qua, hắn biết rõ mình muốn xong. Hắn buôn bán đế quốc cũng phải xong, Lạc Gia càng phải xong. Sửa đổi thuốc cách điều chế, hắn nhưng mà hạ xuống thành mà thôi, dùng một ít giá rẻ nguyên liệu. Những thứ này chỉ có thể hạ xuống dược liệu quả, cũng sẽ không ăn người chết. Hắn không nghĩ tới có người sẽ ở thuốc cách điều chế bên trong tái máy tay chân, không biết tăng thêm thứ gì. Hắn tin tưởng thuốc có vấn đề, nhưng hắn không tin Dịch Phong nói là Lạc Nghị ở hại hắn. Lạc Nghị nhưng là hắn con ruột. Hơn nữa ở Lạc Gia, hắn đối với Lạc Nhị tốt 1.000 lần gấp 10.000 lần. So sánh Lạc Vĩ được không biết bao nhiêu. Lạc Nhị có lý do gì yếu hại hắn? Là vì gia sản sao? Nhưng là hắn Lạc Vạn Vinh gia sản sớm muộn cũng sẽ do Lạc Nhị thừa kế. Lạc Nhị tại sao phải gấp như vậy? Lạc Vạn Vinh không nghĩ ra. Trong lòng của hắn càng gây khó dễ đạo khảm này. Hắn nhất định phải ngay trước Lạc Nhị mặt tự mình xác nhận một chút. Cho nên hắn lúc này lấy điện thoại di động ra cho Lạc Nhị đi điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, đầu kia truyền tới Lạc Nhị bình tĩnh thăm hỏi sức khỏe âm thanh. Ba Lạc Vạn Vinh hít sâu một cái, nói với hắn: công ty ra chút chuyện, ta bây giờ đang ở trong nhà, ngươi trở lại một chuyến. Lập tức, đầu kia yên lặng một hồi. Ngay sau đó truyền tới Lạc Nhị có chút run rẩy thanh âm: được, ta lập tức trở về. Sau khi cúp điện thoại, Lạc Vạn Vinh ngồi ở trên ghế salon, hai mắt đỏ lên. Một hồi nữa, hắn từ ghế salon dưới đệm mặt lấy ra một cái bột ninh súng lục, đeo ở hông. Hắn bây giờ đầu não hỗn loạn tưng bừng, cũng không biết tại sao phải đem cây súng này xuất ra. Hắn chỉ biết là hắn buôn bán đế quốc đảo. Chết rất nhiều người, không chỉ gia sản không, liền chính hắn cũng sẽ ngồi tù. Đây là sớm muộn chuyện, không trốn thoát. Là ai đem hắn hại thành như vậy? Hắn liền muốn người đó chết quá lớn khái nửa giờ. Lạc Nhị đậu xe tải của nhà, hắn trở lại. Hắn hít sâu một cái, lấy dũng khí đạp vào trong nhà. Ba, ta trở lại. Lạc Nhị thanh âm vẫn có chút run rẩy. Lạc Vạn Vinh liếc hắn một cái, chỉ đối diện tỏ ý hắn ngồi xuống. Lạc Nhị sau khi ngồi xuống, hai tay khoác lên trên chân, có vẻ hơi cục xúc cùng khẩn trương. Nhất là Lạc Vạn Vinh một mực không mở miệng nói chuyện nữa, một mực trực câu câu nhìn hắn, đối với hắn trong lòng tạo thành lớn hơn áp bách. Đây là Lạc Vạn Vinh quen dùng một chiêu. Lúc trước hắn và Lạc Vĩ làm ra chuyện, Lạc Vạn Vinh cái gì cũng không hỏi, liền nhìn như vậy hai huyên để hắn. Cuối cùng, không đợi Lạc Vạn Vinh đặt câu hỏi, bọn họ sẽ bởi vì không chịu nổi trong lòng áp lực mà nhận tội. Ba, công ty xảy ra chuyện gì cuối cùng? Hay lại là Lạc Nhị không nhịn được nói chuyện? Hắn miễn cưỡng cười một tiếng, hỏi vội. Lạc Vạn Vinh mặt không thay đổi nhìn hắn, nói: công ty ra chuyện lớn như vậy, ngươi không có thể không biết. Dịch Phong nói đúng, quả nhiên là ngươi Lạc Nhị. Là ngươi ở ta sửa đổi thuốc phía trên tay máy tay chân. Có phải hay không? Lạc Nhị mí mắt nhảy, nụ cười trên mặt biến mất. Lúc này hắn cũng không cần phải lại chối. Ba, ngươi trước bình tĩnh một chút. Ta làm như vậy có thể là có chút đáng xấu hổ, nhưng ta là vì... Lạc Nhị liền vội vàng bắt đầu biện giải cho mình. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Lạc Vạn Vinh liền giẫm ở trên bàn trà xông lại, một cước đá vào Lạc Nhị trên mặt, đem hắn bị đá mắt nổ đom đóm, máu mũi bay loạn. Xúc sinh! Lạc Vạn Vinh tức miệng mắng to, cưới ở Lạc Nhị trên người lại vừa là một trận đấm đá. Hắn lần này hạ thủ so với đánh Lạc Vĩ thời điểm còn áp hơn. Ta là cha ngươi, là ngươi cha ruột, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Tại sao phải làm ác độc như vậy? Chuyện Lạc Nhị, ta con mẹ nó từ nhỏ bồi dưỡng ngươi, đem ngươi trở thành ta người nối nghiệp, ngươi đến cùng tại sao phải như vậy? Lạc Vạn Vinh vừa đánh vừa mắng, một bên chất vấn. Lạc Nhị không giống Lạc Vĩ như vậy trải qua đánh, thiếu chút nữa thì muốn bị đánh ngất xỉu quá khứ. Hắn ho khan hai tia huyết đi ra, điên cười như điên, nói: ba, ta làm như vậy là cho chúng ta Lạc gia tốt hơn, là chính ta tiền đồ. Ta nghĩ rằng càng ngày càng tốt, đứng ở đỉnh kim tự tháp bưng, như vậy không tốt sao? Đến lúc đó ngươi cũng không phải lấy ta làm vinh sao? Ngươi cũng lớn tuổi như vậy, ngươi cũng nên về hưu, ngươi ở nhà hưởng hưởng thanh phúc không là rất tốt ấy ư? À, Lạc Vạn Vinh nghe vậy, hai mắt đỏ lên, hận không được bóp chết Lạc Nhị, mắng to: đồ khốn, ngươi có biết hay không lão tử là phải ngồi tù? Ngươi có biết hay không ngươi tự tiện ở sửa đổi trong dược tăng thêm không biết thứ gì, là sẽ hại chết rất nhiều người? Ta dạy cho ngươi những thứ đó là muốn ngươi làm một tên gian thương, không phải là muốn ngươi táng tận lương tâm làm xúc sinh. Con mẹ nó ngươi, ngươi cũng làm những gì chuyện đi ra? Lạc Nhị hay lại là mặt đầy kiên định, cười lạnh nói, bà, vì đạt được thành mục đích không chừa thủ đoạn nào, đây là ngươi dạy cho ta, ta chỉ là dùng ở trên thân thể ngươi mà thôi. Ngươi ánh mắt quá thiện cận, ngươi nên về hưu. Ngươi căn cũng không biết ta làm là dạng gì hành động vĩ đại. Ta sản xuất ra T2 sẽ vượt qua xa ngươi kháng nham thuốc. Ta theo Sơn Tinh Lý ra hợp tác, ta tiền đồ vô lượng. Ngươi biết không, Sơn Tinh Lý ra a bọn họ sẽ trợ giúp ta ở Hoa Hạ thành danh, nói không chừng có ở đây không lâu đem tới. Ta chính là Hoa Hạ nhà giàu nhất, ngươi có biết hay không? Đến lúc đó ngươi chính là Hoa Hạ nhà giàu nhất cha. Ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Người chết sẽ chết người đi, lại chết không bao nhiêu người, là tương lai ta. Chết vài người tính là gì? Hơn nữa ngươi là Lạc Vạn Vinh, bọn họ sẽ bắt ngươi đi ngồi tù ấy ư? Chúng ta khiến cho ít tiền là được. Ngươi ngồi chưa vững, ngươi sợ cái gì? Lạc Vạn Vinh nhìn thấy Lạc Nhị cái bộ dáng này, cũng cười ha ha lên tiếng cười kia, tràn đầy bất đắc dĩ, tràn đầy khổ sở, tràn đầy tức giận. Không nghĩ tới đích thân hắn bồi dưỡng ra lang lại là một cái bạc nhãn lang. Thật vất vả lớn lên, quay đầu đem hắn cái này cha ruột cắn cả người là huyết. Lạc Vạn Vinh lại một cái tát phất đi, mắng, chết vài người con mẹ nó, ngươi có biết hay không? Bây giờ chết mấy cái, là hắn mấu thân hơn 400 cái, hơn 400 cái. Bây giờ số người chết còn ở không ngừng lên cao, lão tử nhất định là phải ngồi tù. Đừng nói là Lạc Vạn Vinh, chính là mẹ hắn Hoa Hạ nhà giàu nhất cũng phải ngồi tù. Vừa nói, Lạc Nhị sững sờ, hắn bất khả tư nghị nhìn Lạc Vạn Vinh, lớn tiếng nói, làm sao có thể chết rất nhiều người? Không thể nào, căn không thể nào chết rất nhiều người. Hắn nói với ta chết mấy cách đã là mấy người kia xui xẻo, không thể nào chết rất nhiều người. Lạc Vạn Vinh cười lạnh nói, không thể nào, ngươi bị người đùa bỡn. Lạc Nhị, ngươi bị Sơn Tinh người Lý ra cho đùa bỡn, ngươi biết không? Bọn họ một cái tập đoàn xuyên quốc gia, vì sao lại tìm ngươi hợp tác? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngay cả ta Lạc Vạn Vinh đều không cách đó chi phí theo chân bọn họ lớn như vậy một cái tập đoàn hợp tác, ngươi dựa vào cái gì? Vừa nói, Lạc Vạn Vinh đất cứng đờ. Hắn nhớ tới trước nghe được Phong Thanh nói Lạc Vĩ đang cùng Sơn Tinh người Lý ra hợp tác, thế nào bây giờ lại biến thành Lạc Nhị? Lạc Nhị, ngươi nói cho ta biết, để của ngươi Lạc Vĩ, có phải là ngươi hay không giết? Lạc Vạn Vinh âm thanh run rẩy hỏi. Lạc Nhị nhất thời mặt liền biến sắc, cuống quýt che giấu nói, không phải là, dĩ nhiên không phải ta giết, ta làm sao có thể giết Tiểu Vĩ? Đều nói biết con không bằng cha, Lạc Vạn Vinh lại không thấy như vậy Lạc Nhị đang nói láo. Hắn muốn xách cả mí mắt mà nhìn Lạc Nhị, đưa tay liền đem thương móc ra, để ở Lạc Nhị trên trán. Xúc sinh, hắn là ngươi em trai ruột. Ngươi ngay cả ngươi em trai ruột đều xuống thuận lợi, còn có cái gì là ngươi không dám làm cũng được? Lão tử hôm nay liền giết ngươi, cho ta cho đệ của ngươi báo thù. Ngươi tên nghiệp chứng này chỉ một thoáng, Lạc Nhị cả người lông tơ cũng dựng ngược, tê cả da đầu, như rớt vào hầm băng. Bà, không muốn, đừng giết ta, ta là con của ngươi a. Lạc Nhị khóc cầu xin tha thứ, ngươi giết ta, ngươi liền một đứa con trai cũng không có. Không phải là ta hạ thủ, là người Lý gia hạ thủ, là bọn hắn muốn giết Tiểu Vĩ, không quan hệ với ta. Lạc Vạn Vinh ngửa đầu thét dài, nhắm chặt hai mắt, gào khóc lớn đứng lên. Ta làm cái gì vậy nghiệt a? Sớm biết ngươi là người như vậy, ta lúc đầu tại sao phải bồi dưỡng ngươi? Ta không bằng đem riêng lớn gia sản cầm đi quyên. Tiểu Vĩ, là ba có lỗi với ngươi a. Đang lúc này, Lạc Nhị đoạt lấy súng lục, đem họng súng nhắm ngay Lạc Vạn Vinh tim, liên tiếp nổ ba phát súng, đạn xuyên qua Lạc Vạn Vinh thân thể, máu bắn tung nhất thời bắn ở Lạc Nhị trên mặt. Ta tu cái giả tiên 54 chương 525, ngươi cũng là con cờ. Ba tiếng súng vang lên sau, Lạc Vạn Vinh ngã vào trong vũng máu. Lạc Nhị nhìn thoi thóp cha ruột, lại nhìn sang trong tay Bột Ninh súng lục, nhất thời bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể. Hắn mới vừa rồi cũng không phải là muốn giết Lạc Vạn Vinh. Nhưng mà dưới tình thế cấp bách, cộng thêm Lạc Vạn Vinh cầm thương để đến đầu hắn, hắn cũng là bởi vì sợ hãi. Hắn đến bây giờ cũng không phản ứng kịp, mới vừa rồi lại là chính mình hướng Lạc Vạn Vinh khai thương. Bà ta! Ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý. Lạc Nhị môi phát run, khóc ròng ròng đứng lên. Tiểu Vĩ cũng không phải ta giết. Ngày tại sao phải buộc ta? Tại sao phải buộc ta? Ta không muốn như vậy. Tại sao hắn liền lăn một vòng chạy đến Lạc Vạn Vinh bên người, kiểm tra Lạc Vạn Vinh thương thế. Lạc Nhị lúc này mới nhìn thấy, chính mình mới vừa rồi khai thương vị trí, lại là Lạc Vạn Vinh tim. Lạc Vạn Vinh đã không cứu. Tim bị vết thương chí mạng, nhiều lắm là sống sót mười mấy giây, căn đời không được xe cứu thương tới cấp cứu. Ba ba Lạc Nhị hoàn toàn hoảng, khàn cả giọng đất hô lớn. Lạc Vạn Vinh dùng hết khí lực sau cùng, gắt gao nắm Lạc Nhị cổ áo, trong miệng sắp xếp một chữ tới: chạy chạy. Cho dù là biết Lạc Nhị làm hết thảy, cho dù là tự tay chết ở Lạc Nhị trong tay, ở thời khắc tối hậu, Lạc Vạn Vinh còn là muốn cho Lạc Nhị chạy trốn. Bất kể như thế nào, đều là con trai ruột. Xuống được ngoan thủ, nhưng mãi mãi cũng xuống không sát thủ. Lạc Nhị quỳ dưới đất, không ngừng cho Lạc Vạn Vinh dập đầu, khóc ròng ròng cực kỳ bi thương. Hắn thiên toán vạn toán thế nào đều không tính tới, sẽ rơi vào như vậy một cách bấy mặt. Bà! Thật xin lỗi! Ta không muốn như vậy! Ta thật không muốn như vậy, ta chỉ là muốn còn có tiền đồ mà thôi. Ta nghĩ rằng đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất. Ta không muốn trở thành trong miệng người khác, Lạc Vạn Vinh nghe lời nhất, ưu tú nhất nhi tử. Ta chỉ muốn trở thành chính ta, ta nghĩ rằng với ngươi như thế thủ người khác tôn kính. Bà! Ngươi đừng trách ta. Ta nhất định sẽ đem Lạc gia phát huy. Lạc Nhị nói xong lời trong lòng, vội vàng cấp Lý Kinh Hảo đi một cú điện thoại. Hắn muốn hỏi một chút Lý Kinh Hảo tại sao bị bọn họ gian lận thuốc, sẽ hại chết rất nhiều người. Lý Kinh Hảo lúc trước nói, nhiều nhất sẽ chết mấy cái, mà mấy cái này khả năng đắt là ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân. Vì sao lại đột nhiên chết xuống hơn 400 người, mấy con số này để cho Lạc Nhị đều có chút sợ hãi. Bất quá không liên quan, bây giờ Lạc Vạn Vinh chết, mà kia sửa đổi thuốc là Lạc Vạn Vinh công ty. Những thứ kia uống thuốc ăn người chết, toàn bộ xử phạt cũng sẽ do Lạc Vạn Vinh tới gánh vác. Mà Lạc Vạn Vinh chết, vừa vặn có thể coi hắn là sợ tội tự sát. Điện thoại sau khi tiếp thông, không đợi Lý Kinh Hảo nói chuyện, Lạc Nhị hỏi vội: Lý tiên sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao cha ta sửa đổi dược hội hại chết nhiều người như vậy? Ngươi không phải nói nhiều nhất chỉ có thể chết vài người sao? Đầu kia Lý Kinh Hảo khẽ cười nói: Lạc công tử, ngươi trước đừng kích động. Độc dược tới, đối với thân thể người liền có thương hại. Những thứ kia bệnh ung thư bệnh nhân, nhất là ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân, thân thể liền yếu đuối. Bọn họ nơi nào chống lại dày vò, không chịu nổi, bị độc chết cũng rất bình thường. Ngươi nói đúng chứ? Lạc Nhị nghe vậy, cắn răng nói: Nhưng là bây giờ chết hơn 400 người, vạn nhất sự việc đã bại lộ, ta ngươi liền xong. Mấy con số này chúng ta ai cũng gánh vác không. Lý Kinh Hảo cười ha ha đứng lên, nói: Lạc công tử, độc dược là ta cho ngươi không sai, nhưng là ta chỉ cho ngươi, lại không tự mình đi cho những thứ kia sửa đổi thuốc tái máy tay chân. Độc này thuốc là ngươi cho ba ba của ngươi nghiên cứu đoàn đội người tổng phụ trách, cũng là ngươi thu mua bọn họ. Coi như sự việc đã bại lộ, điều này cùng ta lại có cái gì trực tiếp quan hệ? Hơn nữa ta là nương người trong nước, ta có được miễn quyền ngoại giao. Vừa nói, Lạc Nhị nhất thời liền tức giận. Bởi vì chuyện này, ba hắn Lạc Vạn Vinh cũng chết, cái này Lý Kinh Hảo lại với một người không có chuyện gì như thế, vẫn còn ở nơi này coi là như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Lạc Nhị nổi giận nói: Lý tiên sinh, các ngươi không thể như vậy, cha ta đã chết. Các ngươi đã đáp ứng chuyện ta đây, các ngươi hiện tại ở loại thái độ này, Để cho ta làm sao có thể yên tâm? Lý Kinh Hảo nghe vậy, cười càng thêm lợi hại, thậm chí là cười không thở được. Lạc công tử, thật ra thì ta cảm thấy cho ngươi với đệ đệ của ngươi Lạc Vĩ không khác nhau gì cả. Đều là quá mức cuồng vọng tự đại. Hơn nữa mười phần tự tin. Ngươi cảm thấy chúng ta Sơn Tinh Lý gia lớn như vậy một cái tập đoàn xuyên quốc gia. Chúng ta trông coi nương nước mọi phương diện. Dựa vào cái gì? Muốn tìm ngươi hợp tác ngươi có tư cách gì? Có cái gì chi phí? Khả năng hấp dẫn chúng ta chủ động tới tìm ngươi hợp tác sao? Nghe lời này một cái, Lạc Nhị cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Vội nói, có ý gì? Ngươi có ý gì? Lý Kinh Hảo nói, có ý gì ngươi vẫn chưa rõ sao? Chúng ta Lý gia cho tới bây giờ cũng không muốn tìm ngươi hợp tác. Ngươi với đệ của ngươi như thế, cũng chỉ là chúng ta lợi dụng con cờ mà thôi. Đừng nói là ngươi, chính là ngươi ba Lạc Vạn Vinh cũng không có tư cách hợp tác với chúng ta. Chúng ta chỉ là muốn lợi dụng các ngươi, đem vi khuẩn khuyết tán ra mà thôi. Ta cho ngươi độc dược, thật ra thì cũng không phải là cái gì độc dược, mà là một loại vi khuẩn. Cái bệnh độc này có cực mạnh lây tính. Căn cứ chúng ta tính toán, bây giờ chết tại đây vi khuẩn thượng nhân hẳn đã có 4 chữ số. Mà bị lây bệnh người khả năng không chỉ 4 chữ số, ở đem tới cũng không dừng 5 vị cân nhắc. Cái này gọi là gen chiến, lấy ngươi kiến thức, ngươi thì sẽ không biết. Bất quá ta không nghĩ tới ba ba của ngươi Lạc Vạn Vinh nhanh như vậy sẽ chết. Lạc công tử, hắn là ngươi giết chứ? Lý Kinh Hảo vừa nói lại không nhịn được cười lạnh lên. Nghe xong những lời này, Lạc Nhị hoàn toàn mộng, cũng tan vỡ. Hắn không nghĩ tới chính mình giống như Lạc Vĩ, cũng là bị người lợi dụng con cờ mà thôi. Hắn một mực ở đắc chí là bởi vì mình ưu tú tài cán, cho nên mới đưa tới Lý gia với hắn hợp tác. Lại không nghĩ rằng chính mình không chỉ là con cờ, hay lại là con chốt thí, là người khác lợi dụng hoàn tiện tay là có thể vứt bỏ tồn tại. Các ngươi những thứ này vương bát đàn, tại sao phải hại ta? Tại sao? Lạc Nhị cảm giác không giúp, thanh âm phát run đất hướng Lý Kinh Hảo gầm to lên. Lý Kinh Hảo nhưng là chấn định tự nhiên, cười lạnh nói, Lạc công tử, ngươi gần đây không phải là đều là rất trầm mùn ấy ư? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống kiểu gì? Ngươi giống như là một cách bị khi dễ tiểu hài nhi, chỉ có thể không giúp kêu gào, lại cái gì cũng làm không, càng không thể phản kháng. Bất quá ngươi người này ngược lại thật độc, không chỉ có yêu cầu muốn hại chết chính mình em trai ruột, còn thân hơn tay giết cha mình. Lạc Nhị, ngươi thật là đổi mới ta đối với người Hoa nhận thức a. Ngươi điên rồi. Hắc hắc, nói xong, Lý Kinh Hảo trực tiếp cúp điện thoại. Lạc Nhị tê liệt ngồi dưới đất, không giúp nhìn bốn phía. Hắn liều mạng nghĩ tưởng phải bắt được một viên rơm giả cứu mạng, lại phát hiện mình đã không chỗ nương tựa, bây giờ không người có thể giúp cho hắn. Sự kiện lần này đã vượt qua hắn khả khống phạm vi. Chuyện này cấp trên nhất định sẽ điều tra kỹ, bất kể hắn có bao nhiêu tiền, bất kể Lạc gia có bao nhiêu tiền, coi như là Hoa Hạ nhà giàu nhất cũng sắp xếp bất bình chuyện này. Kế sách hiện thời chỉ có chạy trốn, tìm một cách hẻo lánh điểm địa phương trốn đi đời phong thanh quá khứ, lại tìm một cơ hội lén qua xuất ngoại. Trong lúc suy tư, Lạc Nhị liền vội vàng chạy đi lên lầu 2, nói một dương tiền mặt xuống, sau đó vừa hướng Lạc Vạn Vinh thi thể dập đầu 3 cái. Ba, thật xin lỗi ta đi, ta phải lấy đi, nếu không ta sẽ bị bắn chết. Ngài ở chỗ này chờ, khẳng định sẽ có người tới nhặt xác cho ngươi. Ta đi, ba. Lạc Nhị dập đầu xong, xách kia dương tiền cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi nhà. Ngay tại hắn rời nhà sau đó không lâu, hết mấy chiếc xe cảnh sát lái đến cửa biệt thự đến, đem biệt thự này đoàn đoàn bao vây. Biệt thự đèn sáng rỡ, bên trong nhất định là có người. Cưỡng ép tiến vào, cần phải đem Lạc Vạn Vinh cho mang về, những người khác đem biệt thự bao vây. Nếu như Lạc Vạn Vinh chạy đi, nhất định phải bắt hắn lại. Dẫn đầu cảnh sát ra lệnh một tiếng sau, liền dẫn người vọt vào bên trong biệt thự. Khi bọn hắn chạy tới biệt thự phòng khách lúc, chỉ thấy Lạc Vạn Vinh nằm trong vũng máu, đã sớm không có tiếng hơi thở. Mà tay phải hắn, nắm lấy một thanh bột ninh súng lục. Nhìn ra huyết vị trí, là tim. Một màn này đảm nhiệm ai cũng biết cảm thấy là tự sát. Lạc Vạn Vinh, khả năng đã nhận được tin tức, biết rõ mình khó thoát chế tài, cho nên sợ tội tự sát, trước thời hạn chấm dứt tánh mạng mình. Tới trễ một bước, cháu trai này lại tự sát, dẫn đầu cảnh sát rất hận dậm chân một cái, nặng nề thở dài.